Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 312, cùng Lâm Hiểu Tình du ngoạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phàm mơ màng tỉnh dậy, hắn vòng tay sang bên cạnh, nhưng không thấy thân thể mềm mại của Lâm Hiểu Tình đâu. Vậy cô đã đi đâu rồi chứ? Trên giường vẫn còn thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ của cô. Ngửi thấy mùi hương thơm còn đó mà chăn gối bên giường đã lạnh, Sở Phàm nhớ lại cảnh cả đêm qua triền miên say đắm, nhớ lại da thịt nõn nà trắng như ngọc, trong tâm hắn lại trào dâng một đợt sóng nóng bỏng, cảnh xuân vô hạn đêm qua hiện dần trong đầu hắn như thước phim quay chậm, dường như vẫn còn nghe thấy âm thanh rên rỉ mê hoặc và bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác trơn mềm láng mịn của làn da người đẹp. Đêm qua thật sự là kích thích đến tột cùng, chìm trong suy tưởng một hồi, hạ thân hắn lại ở trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến, biểu tình không để hắn yên. Hắn lật mình ở trên giường, gạt những hưng phấn từ tối hôm qua sang một bên, với lấy quần áo tròng vào người, rồi đi ra khỏi phòng tìm Hiểu Tình. Mới ra ngoài đã nghe thấy tiếng âm thanh đun nấu từ bếp vọng tới, trong lòng Sở Phàm mỉm cười nghịch, hóa ra Hiểu Tình dậy sớm làm đồ ăn sáng. Tới cửa phòng bếp, hắn thấy Hiểu Tình đang mặc một chiếc tạp dề hoa, bận rộn trái phải làm bữa sáng. Nhìn thấy thân hình thước tha xinh đẹp của Lâm Hiểu Tình ở trong bếp, hắn dựa cửa say đắm ngắm cô, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười ấm áp. Lâm Hiểu Tình không biết Sở Phàm đang đứng cửa nhà bếp ngắm nhìn mình đến thất thần. Cô đang rất bận rộn, tình cảnh giống như một người vợ đảm đang chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Cuối cùng Sở Phàm cũng nhẹ nhàng bước đến không gây ra tiếng động để Lâm Hiểu Tình phát hiện, bất ngờ vươn hai tay ôm chặt lấy lưng cô. A, Lâm Hiểu Tình giật mình kêu, quay lại thấy khuôn mặt cười cười của Sở Phàm, khẽ trách yêu, đáng ghét. Không thấy người ta đang làm đồ ăn sáng sao? Anh im hợi lặng tiếng tiến đến khiến cho người ta suýt nữa làm đổ cả nồi thức ăn, là em phản ứng chậm đấy chứ. Anh đứng đây từ nãy giờ mà em không phát hiện ra, miệng nói tay làm, bàn tay của hắn từ từ leo dần lên ngọn núi cao ngất kia mà vuốt ve, bột, Hiểu Tình vỗ mạnh vào tay hắn, đáng ghét. Cả đêm qua anh chà đạp người ta như vậy mà còn chưa đủ sao, tất nhiên là không đủ rồi. Cả đời cũng không đủ, nói Sở Phàm lại hôn lên hai má của Hiểu Tình, ứ. Không được. Này. Này. Tránh ra. Mới sáng sớm còn chưa đánh răng nữa. Thật là đáng ghét, tránh không nổi công phu hôn của Sở Phàm, cô xoay người hắn về phía cửa, dịu dàng nói, anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi vào ăn sáng được không? Được, được, Sở Phàm đắc ý nhéo nhéo má cô, cười ha hả đi ra, chờ hắn rửa mặt xong thì bữa sáng cũng dọn ra. Hai người cùng ngồi ăn sáng, nhìn Sở Phàm ăn đồ ăn mình nấu một cách ngon lành. Một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào len lỏi dịu dàng dâng lên trong lòng Hiểu Tình. Được chăm sóc, nấu cơm, giặt quần áo cho người đàn ông mình yêu mỗi ngày là niềm hạnh phúc của mọi phụ nữ. Ăn nữa nhé, thấy bát cơm của Sở Phàm đã nhanh chóng được dọn sạch, Hiểu Tình dịu dàng hỏi hắn, ăn không nổi nữa. Ba bát rồi đấy. Em muốn anh no vỡ bụng mà chết à, không phải. Nhưng em thích nhìn anh ăn. Hi hi, nhưng anh thích ăn em hơn, Sở Phàm nháy mắt. Cười gian, đáng ghét. À đúng rồi, hôm nay anh đưa em đi chơi được không? Hiểu Tình hào hứng nói, em thích đi chơi chỗ nào? Đi Di Hòa Viên, một, đi. Em tới Bắc Kinh lâu như thế nhưng cũng chưa được tới Di Hòa Viên lần nào. Lâm Hiểu Tình nói, Sở Phàm xem lại thì thấy hôm nay mình không có kế hoạch gì bận rộn, hơn nữa cũng muốn chiều Hiểu Tình một chút cho nên hắn đáp ứng liền, vậy thì đi chuẩn bị đi. Tí nữa chúng ta xuất phát, dạ. Chờ em đi thay quần áo một chút, Hiểu Tình cười rạng rỡ, chạy vèo vào trong phòng mình, thấy cô vui vẻ, Sở Phàm cũng thoải mái. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một ý đồ đen tối, Hiểu Tình phải thay đồ sao? Mình có nên đi giúp cô nàng một chút không nhỉ? Nghĩ vậy Sở Phàm liền lập tức đến phòng của Hiểu Tình. Hắn mừng rơn khi thấy cửa phòng chỉ khép chứ không khóa, sau một hồi đất tranh tư tưởng ngoài cửa phòng, hắn quyết định một là không làm hai là làm thì không thôi. Cuối cùng hắn đẩy thẳng cửa đi vào, á, anh, sao lại vào đây? Hiểu Tình mới cởi chiếc áo lót tơ tằm màu đen, đang định thay bằng một cái có màu sắc sáng hơn thì đúng lúc này Sở Phàm đã bất ngờ đẩy cửa đi vào. Cô liền vội vàng vòng hai tay che trước ngực, trừng mắt nhìn hắn. Có điều, hai bàn tay thon nhỏ làm sao che hết được hai ngọn núi cỡ to lớn kia, cho nên cô muốn che lại cũng không được. Kiểu che đậy này thậm chí lại còn kích động dục vọng hơn. À, anh, không có việc gì, chỉ muốn giúp em thay đồ. Giúp, giúp ấy mà, Nhất thời Sở Phàm không tìm được lý do nào trong sáng hơn, đành nói thật, hừ. Giúp cái gì mà giúp? Anh muốn xem người ta thay quần áo thì có. Hừ, Lâm Hiểu Tình giận dỗi nói, Sở Phàm tham lam nhìn chầm chầm vào bộ ngực bị hai tay đè nén vẫn ương bướng vươn ra ngoài đến hơn nữa, cười đắc ý, ha ha. Đừng nói thế. Hiểu Tình à, em định ôm ngực tới khi nào nữa? Nghe vậy khuôn mặt thon nhỏ của cô ửng đỏ, sẵn giọng mắng, người ta đang thay quần áo. Anh không ra ngoài làm sao mà thay được. Thật là, em cứ thay đi. Anh ngồi cạnh xem thôi. Chỉ xem thôi chứ không sờ, Sở Phàm cười nói, Lâm Hiểu Tình tức muốn xì khói. Chỉ là cô cũng không dám chạy tới đẩy Sở Phàm đi ra ngoài. Bởi vì nếu nhấc tay ra thì bộ ngực của cô sẽ hoàn toàn lộ. Tuy nói toàn thân cô từng chỗ một đã bị Sở Phàm nhìn thấy nhưng cô vẫn không muốn bỏ tay ra. Lâm Hiểu Tình đành nén giận liếc Sở Phàm một cái rồi xoay người đi chỗ khác, vội vàng mặc nịt ngực lên người. Sau khi mặc xong, cô giận dỗi đi tới gần Sở Phàm, Hiểu Tình, ấy, em định làm gì? Muốn bắt nạt anh sao? Tốt! Anh thích nhất là bị mỹ nhân bắt nạt đó nhé. Ha ha, Sở Phàm cười nói, bắt nạt cái đầu anh ý, Hiểu Tình đỏ mặt, đấm thật mạnh vào hắn. Sau một hồi trêu đùa nhau loạn cả lên, hai người quyết định đi xuống lầu lái xe tới Di Hòa Viên. Dọc đường đi hai người nói cười vui vẻ, không bao lâu đã tới nơi. Cả hai đi từ sớm mà tới nơi cũng đã 9 giờ rưỡi. Trước cửa phòng vé lúc này đã đông nghịt người xếp hàng, xem ra hôm nay thời tiết sáng sủa mát mẻ, rất nhiều người Bắc Kinh tranh thủ ra ngoài dạo mát giải khuây. Sở Phàm mua hai vé rồi hai người đi vào Lâm Viên. Nhìn tổng quan Di Hòa Viên rất lớn, chủ yếu từ Vạn Thọ Sơn và Côn Minh Hồ mà thành, bốn hồ thông nhau, cảnh vật vô cùng tĩnh mịch. Sở Phàm cùng Lâm Hiểu Tình đi dạo dọc theo Côn Minh Hồ. Di Hòa Viên tuy nói là rộng lớn nhưng dân số Trung Quốc còn lớn hơn gấp nhiều lần, mọi người đổ xô tới đây, nên khắp không gian to lớn trong viện đâu đâu cũng thấy người. Hai người thông thả vừa đi vừa ngắm quanh, dọc đường họ vui vẻ trêu đùa chụp ảnh khắp nơi. Nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Hiểu Tình trong ảnh, Sở Phàm mỉm cười, trong lòng hắn cũng thấy vui lây, thầm mong cô sẽ mãi mãi cứ vui vẻ hạnh phúc như vậy. Sau đó hai người theo Nhất Thủy Hồ thông qua phố Tô Châu. Phố Tô Châu này là bản sao thu nhỏ của thành cổ Tô Châu hoa lệ trước kia. Mùi rượu thơm nồng thoang thoảng bay theo làn gió từ quán rượu Hy Nhương. Cảm giác như đang được sống giữa thành Tô Châu sầm uất 200 năm trước, sơn thủy hữu tình, cảnh người hòa hợp, hài hòa kỳ thú. Di Hòa Viên quá lớn, quá nhiều cảnh để xem để ngắm. Chỉ riêng đình đài lầu cát, hành lang, tính sơ sơ cũng tới hơn 300 gian. Sở Phàm cùng Hiểu Tình cứ thông thả vừa đi vừa tán chuyện, mỏi thì nghỉ, đến trưa cũng nghỉ ngơi một chút. Mãi đến 5 giờ chiều, Lâm Hiểu Tình than thở là hai chân cô đã mỏi nhừ, đi không nổi. Ấy vậy mà cả ngày hôm đó bọn họ mới ngắm nghía được một góc của Lâm Viên, em mệt à. Vậy chúng ta về đi. Khu này quá lớn, một ngày không thể đi hết được. Đi chơi vui vẻ là tốt rồi, vâng. Lâm Viên lớn thật. Đi cả một ngày đến rã chân mà cũng vẫn chưa dạo hết cái Di Hòa Viên này. Lâm Hiểu Tình hơi dựa vào lan can trên cầu Tây Đê nói, em muốn đi xem hết Di Hòa Viên à? Cũng được. Nếu em muốn anh sẽ đi cùng em. Được không, đi nữa thì trời tối mất. Lát nữa người ta thế nào cũng đóng cửa lại. Làm sao mà tiếp tục đi dạo được, Lâm Hiểu Tình giận dỗi nhìn Sở Phàm một cái nói, hắn cười cười nói, đóng cửa thì cứ việc đóng cửa. Chúng ta ở luôn trong này đi, không ra ngoài nữa. Dù sao chúng ta cũng mang đồ ăn theo mà. Ở đây một chỉ một đêm thì lương thực vẫn còn thoải mái, đồ ăn thì có rồi, thế ngủ ở đâu, nói xong Hiểu Tình mới nhận ra lời nói này có chút không thích hợp lắm. Cô đỏ hết cả mặt, ha ha. Tưởng gì? Ngủ thì quá đơn giản. Bên kia sườn núi cỏ cây mềm mại như thế, lại không thể chứa được hai chúng ta sao? À, nếu em sợ lạnh thì anh sẽ ôm em ngủ, Sở Phàm cười cười nói, đi chết đi. Thật không đứng đắn. Được rồi, về thì về. Nhiều người đã lục tục ra về rồi đấy, Lâm Hiểu Tình giận dỗi nói, nhìn khuôn mặt tức giận của Hiểu Tình, Sở Phàm cười cười vui vẻ ôm lấy eo cô đi ra ngoài, hôm nay đi chơi có vui không? Sở Phàm nhìn khuôn mặt kiều diễm động lòng người của Lâm Hiểu Tình hỏi, có. Vui lắm. Sau này giá mà anh có nhiều thời gian đưa em đi chơi, đi shopping thì tốt nhỉ, được chứ? sau này chúng ta nên đi xa xa một chút. Ví dụ như Thanh Long Sơn chẳng hạn. Ở đó có chỗ nghỉ qua đêm đấy, dù có qua đêm em cũng không ngủ chung phòng với anh, thế thì buổi tối anh sẽ bị mộng du, chạy sang phòng em, làm như em ngốc lắm ý, buổi tối đi ngủ không khóa cửa sao, anh sẽ giả làm quỷ khóc. Dọa cho em khỏi ngủ luôn. Còn dám ngủ một mình không, anh thật là đồ đáng ghét. Chú thích, một Di Hòa Viên là lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, ở phía tây ngoại ô Bắc Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750, vua Càn Long cho khởi công xây dựng và đặt tên là Thanh Y Viên. Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu hủy, trước khi Quang Tự lên chấp chính, Từ Hy đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hòa Viên, năm 1903 tiến hành trùng tu, Di Hòa Viên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Công Minh hợp thành. Diện tích khoảng 4.350 mẫu Trung Quốc, mặt nước chiếm khoảng 3/4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng, chương 313, Đại Tiểu Thư Lo Âu. Sở Phàm lái xe đưa Lâm Hiểu Tình về nội thành, kiếm chỗ ăn cơm. Trong quán ăn, ngồi đối diện hắn, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười hạnh phúc, cô nói, em vui lắm. Hôm nay anh đưa em đi chơi thật là vui vẻ, Sở Phàm liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Tình một cái. Trong giọng nói tràn đầy bất mãn, sao em lại cướp lời của anh? Anh đang muốn nói như vậy đó, ai ngờ bị em giành trước. Hiểu Tình ngẩn người một lúc, hiểu ra rồi thì không nhịn được cười khúc khích, anh ấy. Miệng trơn như bôi mỡ. Muốn đi chơi với em hả? Ngày nào em cũng đi với anh được, tất nhiên là trừ thời gian đi làm, tốt lắm. Lời này anh nhớ rất kỹ, hắn cười âu yếm khẽ bóp chóp mũi Lâm Hiểu Tình nói, đồ ăn vừa đem tới. Họ cũng không nói nhiều nữa, tập trung vào chuyên môn. Cả ngày đi dạo trong Di Hòa Viên rộng thênh thang, họ đã ăn gì đâu cho nên đã rất đói bụng, sau đó Sở Phàm lái xe đưa Lâm Hiểu Tình trở về. Đối với Lâm Hiểu Tình mà nói, hôm nay cô rất vui. Lâu rồi cô không ra ngoài chơi để giải sầu, hôm nay lại được đi ra ngoài chơi nguyên cả một ngày cùng với người mình yêu, lòng cô ngập tràn hạnh phúc ấm áp, ánh mắt long lanh tràn đầy ý cười nồng nàn nhìn sang Sở Phàm. Trong mắt toát ra một vẻ nhu tình thân mật nhẹ nhàng, đưa người đẹp về tận cửa, Sở Phàm dịu dàng nói, Hiểu Tình, em vào nhà đi. Anh không vào đâu. Anh phải quay về biệt thự Lam Hải xem sao, vâng. Nhưng em muốn ôm anh một cái đã, nói dứt lời, cô nhào vào ngực hắn, ôm thật chặt, lộ vẻ lưu luyến không muốn rời. Sở Phàm cũng vòng tay ôm chặt mỹ nhân mềm mại, nhẹ nhàng hôn hai má cô, dịu dàng nói, em sao ôm chặt thế? Giống như là sinh ly tử biệt vậy, không được nói thế. Anh không được nói xui xẻo, Lâm Hiểu Tình trách cứ sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Đột nhiên cô kiển chân hôn khẽ lên đôi môi ấm áp, cười nói, được rồi, anh cũng về đi, từ đêm nay em ngủ ngon nhé. Hắn vỗ nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, đứng lại nhìn cô bước vào nhà, khuất sau cánh cửa rồi mới xoay người đi. Sở Phàm từ biệt Lâm Hiểu Tình rồi lái xe về biệt thự Lam Hải. Về tới biệt thự Lam Hải. Hắn chỉ thấy có mỗi nhị tiểu thư đang ăn cơm, không thấy bóng dáng đại tiểu thư đâu. Thấy hắn về, nàng lớn tiếng hỏi, Sở ca ca, anh đã về rồi hả? Cả ngày đi đâu thế, tối qua tôi đưa Lâm Mộng Kỳ về, lại có chút việc nên đi luôn không về. Đúng rồi đại tiểu thư đâu? Cô ấy đang tắm rửa ở trên lầu phải không? Sở Phàm hỏi, chị ấy vội vội vàng vàng đi lên công ty từ giữa trưa rồi, giờ vẫn chưa trở về. Nhị tiểu thư nói. Vậy à? Hay là xảy ra chuyện gì? Sở Phàm nhíu nhíu mày lo lắng hỏi, tôi cũng không biết, gọi điện chị cũng không nghe. Có khi ở công ty có việc cấp gì đó, nhị tiểu thư nói tới đây liền đổi giọng, đúng rồi, Sở ca ca, ăn cơm chưa? Vào đây ăn luôn đi, tôi ăn có một mình buồn quá, thấy nhị tiểu thư xinh đẹp quan tâm tới mình, hắn đáp ứng, tốt quá. Tôi cũng chưa ăn, nói rồi nhanh nhẹn lấy bát ngồi cạnh cùng cô ăn cơm, mặc dù trước đó đã ăn với Lâm Hiểu Tình rồi. Sở ca ca, gần đây tôi nhận thấy anh với chị tôi có gì lạ lắm đó. Nhị tiểu thư ngây ngây thơ thơ thản nhiên không chút để ý hỏi, làm Sở Phàm hơi sửng sốt. Hắn cười hỏi, kỳ quái làm sao, cũng không biết nói thế nào. Nhưng tôi có cảm giác chị và anh có vẻ rất thân thiết, nhị tiểu thư nói. Sở Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của nhị tiểu thư, hắn thầm hỏi, chẳng lẽ quan hệ của mình và đại tiểu thư đã bị nhận ra. Hắn cười cười nói, tôi cùng nhị tiểu thư cũng rất thân thiết đó mà, không phải thế. Mà là, nàng nghĩ một lúc không nghĩ ra từ gì để diễn tả đành buông tha cho hắn, dù sao tôi cũng cảm thấy có gì đó, cô bé này, ăn no rồi không có việc gì làm lại nghĩ lung tung. Đúng rồi, hôm nay đi gặp Lâm Mộng Kỳ quay phim thế nào rồi? Cho tôi xem nào, Sở Phàm cố ý nói sang chuyện khác, nhắc tới Lâm Mộng Kỳ nhị tiểu thư cảm thấy hứng thú, không tra khảo mối quan hệ của Sở ca ca và chị gái nữa. Cô vui vẻ hào hứng, ừ, ghi hình rõ lắm. Để chút nữa cho anh xem. Đặc biệt chị ấy còn hát với tôi một bài nữa, ha ha, tuyệt quá. Nhất định cho tôi xem đấy. Mà Tiểu Lâm bọn họ đã về rồi à, Sở Phàm cười nói, ừ, Mộng Lâm và Phỉ Phỉ về rồi. Mà Phỉ Phỉ nhắn anh về tới tìm cô ấy có việc gì đó, nhị tiểu thư nói, tìm tôi có việc, hắn thầm nghĩ Phỉ Phỉ tìm mình thì có việc gì chứ nhỉ. Sau đó hắn nói, mai tôi sẽ ghé qua chỗ Phỉ Phỉ xem có việc gì, bỗng nhiên bên ngoài đi vào một chiếc xe sang trọng hiệu BMW, đó đúng là xe của đại tiểu thư, chị về rồi, nhị tiểu thư reo lên rồi chạy ra đón. Sở Phàm cũng ra theo, một cô gái xinh đẹp thanh lịch trong bộ đồ công sở được cắt đo cẩn thận bước ra khỏi xe, gương mặt cô thoáng nét ủ rũ lo lắng, cố gắng nở nụ cười chào Sở Phàm và em gái, hai người đang ăn cơm à, vâng. Chị ăn chưa, chị không đói. Chị không ăn đâu, không ăn sao được. Đại tiểu thư lên nhà thay đồ nghỉ ngơi một chút đi rồi xuống nhà ăn cơm, anh đi hâm lại đồ ăn, Sở Phàm nhẹ giọng quan tâm, quay người đi về phía nhà bếp. Đại tiểu thư hé miệng muốn gọi hắn lại, nhưng rồi lại thôi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, ánh mắt cô toát ra một tia ôn nhu tình cảm, chị, trông chị không khỏe lắm. Ở công ty có chuyện gì không hay sao? Đại tiểu thư cười xòa, ôm vai nhị tiểu thư nói, không có gì. Đúng là công ty có chút chuyện, nhưng đã được giải quyết xong xuôi rồi. Đúng rồi, mai ba về đó, thật hả chị? Không phải ba nói ngày kia mới về sao? Nhi tiểu thư vui mừng hỏi, thì làm xong việc sớm thì về sớm thôi mà. Hai chị em ríu rang trò chuyện đi lên lầu, lên tới phòng mình, đại tiểu thư thay đồ, rửa mặt, tẩy trang xong xuôi, thong thả bước xuống lầu. Xuống tới nơi đã thấy Sở Phàm đã hâm nóng đồ ăn hết rồi, lại bày biện cẩn thận, chỉ việc ngồi vào ăn. Hăng cười, đại tiểu thư, tới đây ăn một chút đi. Anh cùng ăn với em nhé, được không? Ừ, nàng gật đầu. Trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Thật ra hôm nay vì chuyện của công ty mà nàng chưa ăn được gì. Về tới nhà nhìn thấy Sở Phàm và em gái, tâm tình bỗng chốc trở nên tốt hơn, lại thấy Sở Phàm đích thân vào bếp hâm lại đồ ăn cho mình, nàng cảm động ấm áp vô cùng, không ngờ cũng cảm thấy đói bụng, ăn nhiều một chút. Lúc em xuống bếp nấu cho anh thì anh ăn nhiều hơn, hôm nay anh hâm lại đồ ăn cho em thì em cũng phải ăn thật nhiều. Thế mới công bằng. Sở Phàm nói, đại tiểu thư phì cười, ai mà so với anh được. Mỗi bữa anh ăn tới 3-4 bát, chả lẽ bắt em cũng phải ăn tới 3-4 bát sao? Ừ. Đúng rồi đó, không thể được. Em làm sao ăn được? Ăn một bát thôi, có được không? Đại tiểu thư chớp chớp đôi mắt to hỏi, ha ha, vừa rồi đùa ấy mà. Em ăn no là được rồi, hắn nói xong chăm chú nhìn đại tiểu thư, bị anh nhìn chằm chằm như thế thật là không quen. Mãi rồi khắc quen mà. Thời gian còn dài, cứ dần dần sẽ thành quen. Sở Phàm thâm ý nói, đại tiểu thư hiểu được ý đằng sau câu nói của Sở Phàm, khuôn mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng, trong mắt hiện lên một vẻ sung sướng. Lời nói mới rồi của Sở Phàm làm trái tim nàng trở nên rung động, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Sở Phàm im lặng ngồi cạnh nhìn đại tiểu thư ăn cơm, lòng vui vô hạn. Hắn nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên cạnh người mình yêu. Cùng nhau chia sẻ cuộc sống, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngắm nước chảy trên cầu, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chia sẻ những chuyện vui và không vui, vậy là mãn nguyện lắm rồi. Hắn cũng nhận ra lúc này trong lòng đại tiểu thư bây giờ cũng rất vui vẻ, nhưng ánh mắt lấp lánh kia dường như vẫn còn ẩn hiện một tia ưu sầu. Không hiểu nàng đang có tâm sự gì trong lòng. Chẳng lẽ là chuyện công ty? Đại tiểu thư từ công ty về, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt lộ vẻ lo âu. Chắc chắn cô có tâm sự nặng nề. Không kìm nổi lo lắng, hắn hỏi, đại tiểu thư, em có chuyện gì vậy? Có thể chia sẻ với anh được không? Nói ra được có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn, đại tiểu thư nghe vậy thì hơi giật mình. Nàng ngước mắt lên nhìn Sở Phàm, đôi mắt xinh đẹp dường như ẩn nhiều tâm sự, một lát sau mới khẽ lắc đầu thở dài, Egypt, Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại, em vội vàng tới công ty thì biết công ty xảy ra chút việc, quả là Sở Phàm đã đoán đúng, hắn nghĩ ngợi rồi hỏi, ở công ty đã xảy ra chuyện gì vậy? Đại tiểu thư nghe vậy thì mở đôi mắt to tròn ra nhìn Sở Phàm nói, đêm nay đưa em ra ngoài giải sầu đi. Lúc đó em sẽ nói chuyện công ty với anh. Nói ở nhà sợ Tiểu Vân nghe được nó lại sốt ruột. Anh không được cho nó biết nghe không? Ừ, ăn nữa không? Anh dọn chén bát nhé, thôi ăn no rồi. Anh dọn đi, không bằng chúng ta cùng nhau dọn đi. Em dọn chén bát còn anh rửa bát. Phân công rất công bằng nhé, Sở Phàm cười cười. Ừ, đại tiểu thư cũng nở nụ cười. Chương 314, tập đoàn quốc cảnh xảy ra chuyện. Sau khi ăn xong Sở Phàm ngồi dưới lầu chờ đại tiểu thư tắm rửa chuẩn bị. Sau gần một tiếng, đại tiểu thư từ từ bước xuống lầu. Nàng thay một bộ đồ màu xanh thanh nhã, càng tôn thêm vẻ thanh tao thoát tục đẹp dịu dàng tựa thiên tiên. Hôm nay nàng không trang điểm để khuôn mặt một trắng trẻo mềm mại. Anh chờ em có lâu không? Đại tiểu thư sau khi đi xuống, hỏi, đứng từ xa Sở Phàm đã ngửi thấy mùi hương thơm mát của nàng. Khi đại tiểu thư bước tới gần lại càng thơm hơn, chỉ ngửi thôi cũng khiến trái tim người ta đập thình thịch, không lâu không lâu. Cho dù đợi tới mai anh cũng sẵn lòng, Sở Phàm khẽ cười nói, dẻo mỏ thật đấy, đại tiểu thư lườm hắn một cái sau đó nói, chúng ta đi thôi, được, Sở Phàm nói xong cùng với đại tiểu thư đi ra ngoài, hắn mở cửa xe đưa nàng lên. Sau khi đại tiểu thư đã ngồi yên, hắn khởi động rồi chạy đi vùng vụt, em muốn đi đâu, Sở Phàm hỏi, tới quán ba đi, nhưng tìm quán nào yên tĩnh một chút. Vậy tới quán ba Thiên Thủy nhé. Ở đó khá yên tĩnh, cũng đẹp nữa. Sở Phàm nhớ rõ lần đầu hắn gặp mặt Lam Tuyết cũng ở quán ba Thiên Thủy. Hắn cũng rất ấn tượng về quán ba đó. Ừ, đại tiểu thư gật gật đầu. Bỗng nhiên nàng hỏi, A Sở, về sau mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh có thể vẫn ở cạnh em như bây giờ không? Sở Phàm hơi bất ngờ, lát sau mới cười cười, vẫn sẽ ở bên cạnh. Trước tới giờ sau thì sau này vẫn vậy. Đại tiểu thư cười tươi, cảm ơn anh, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Anh cũng biết mặc kệ sau này anh có xảy ra chuyện gì đại tiểu thư vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh cũng vậy thôi, Sở Phàm dịu dàng nói, đại tiểu thư di chuyển ánh mắt, bàn tay trái của nàng trái đặt lên bàn tay phải của Sở Phàm đang cầm vô lăng. Hai người im lặng. Lúc này không cần phải nói thêm gì nữa, mọi lời nói đều là dư thừa, chỉ một hành động như vậy thôi đã đủ để hiểu nhau tất cả. Lái xe tới quán ba Thiên Thủy, Sở Phàm dắt đại tiểu thư đi vào bên trong. Hai người họ tìm một bàn yên tĩnh vắng vẻ ngồi xuống, sau đó đại tiểu thư gọi một ly rượu lam điều, Sở Phàm gọi một ly Cocotin Hennessy. Ừ, nơi này quả là không tệ, khá yên tĩnh. Đại tiểu thư ngồi bên cạnh Sở Phàm nói, Sở Phàm cười cười, đột nhiên cầm lấy tay đại tiểu thư nói, anh chính là đang chờ nghe em nói rốt cuộc công ty xảy ra chuyện gì. Nhìn ánh mắt em có vẻ lo lắng. Đại tiểu thư thở dài, tay phải nàng nắm chặt lấy bàn tay hắn, chậm rãi tâm sự, một hạng mục được hợp tác của công ty có vấn đề, bên kia đột nhiên rút lui để lại một cục diện rắc rối cho công ty chúng ta. Tình hình trước mắt quả thực rất khó giải quyết, vậy ư, Sở Phàm hơi sửng sốt hỏi, chúng ta hợp tác với ai vậy? Có phải trong quá trình hợp tác hai bên có lẫm lẫn gì chăng? Chúng ta hợp tác cùng tập đoàn sắt thép Kiến An, tổng đầu tư các hạng mục lên tới gần 20 triệu. Chúng ta chủ yếu đầu tư công trình, tập đoàn Kiến An sẽ cung cấp nguyên liệu, nhưng đột nhiên tập đoàn Kiến An nói lần đầu tư này quá lớn hơn tính toán và khả năng của họ, cũng lại quá phiêu lưu, nên họ rút lui. Đại tiểu thư chán nản nói, Sở Phàm nhíu nhíu mày suy tư, ngạc nhiên nói, hạng mục này hình như do Tần Khải phụ trách. Bên Kiến An phá hợp đồng như thế họ chắc cũng mất khá nhiều tiền, là Tần Khải phụ trách, bên Kiến An tuy có mất một chút tiền bồi thường, tiền vật liệu, nhưng tổn thất bên phía chúng ta mới thật sự là rất lớn. Nếu hạng mục công trình này vì Kiến An rút lui mà phải bỏ dở thì công ty chúng ta đã bị một đòn trí mạng. Tính ra tổn thất cả hữu hình và vô hình lên tới 50 triệu không ít. Sắc mặt đại tiểu thư dần dần trở nên trầm trọng. Tập đoàn sắt thép Kiến An mà rời khỏi thì chúng ta tìm một đối tác khác. Vật liệu cũng có nhiều cách tìm mà, không đơn giản như vậy đâu. Công trình này quá lớn, vật liệu chỉ có Kiến An mới cung cấp nổi. Nếu không chúng ta cũng không lo lắng đến như vậy, vậy không có cách nào sao? Sở Phàm nhíu nhíu mày hỏi, cũng chỉ biết đàm phán một lần nữa với Kiến An, xem họ muốn cái gì. Nếu bên họ có gì khó khăn chúng ta sẽ nguyện ý giúp đỡ. Trước mắt chỉ có thể chờ ba em ngày mai về sẽ đích thân tới gặp chủ tịch tập đoàn Kiến An nói chuyện xem sao. Nếu bên Kiến An vẫn nhất định không chịu hợp tác thì dự án lần này đã thất bại rồi sao? Không. Đây là dự án công trình cấp quốc gia. Nếu bởi vì nguyên nhân chúng ta không thể hoàn thành công trình xây dựng như vậy thì sẽ tổ chức đấu thầu lần nữa, các nhà thầu khác sẽ tham gia. Khi đó công ty chúng ta sẽ bị tổn thất rất lớn, vật liệu, nhân công, tài sản đầu tư, đã bỏ ra trước đó coi như đổ sông đổ bể rồi. Sở Phàm trầm mặc một lúc sau đó không kìm được hỏi, anh đang nghĩ nếu tập đoàn Quốc Cảnh không thể thực hiện thì có công ty nào có thể thực hiện? Có, đại tiểu thư trầm giọng xuống nói, chẳng lẽ anh đã quên tập đoàn Lam Thị rồi sao? Hắn hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi lại, em hoài nghi lần này do tập đoàn Lam Thị đứng sau giở trò, em không có chứng cứ gì chứng minh là Lam Chính Quốc đang giở trò, nhưng em cảm thấy chắc chắn là như vậy, đại tiểu thư lạnh lùng nói, mắt Sở Phàm lóe sáng, hắn cảm thấy lời nói của nàng không phải không có lý. Lam Chính Quốc lần này tới Bắc Kinh rõ ràng là với mục đích chính muốn đối phó với tập đoàn Quốc Cảnh, lúc này gần chỗ Sở Phàm và đại tiểu thư nói chuyện có một cô gái đang nhìn họ. Cô mặc một chiếc váy màu lam xinh đẹp, đôi mắt ẩn ẩn một chút vẻ u buồn, lúc này đôi mắt ấy chan chứa một nỗi bi thương. Cô gái ấy đúng là Lam Tuyết. Lam Tuyết rất bất ngờ, nhìn về phía trước thấy hai người Sở Phàm và đại tiểu thư đang cầm tay nói chuyện rất thân thiết. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng mình nhói đau từng đợt, vô cùng buồn bã. Vốn hôm nay ba cô bị ốm không đi đâu được, mà ở nhà nhìn thấy ba mình, cô lại nghĩ tới việc ba mình đã hại chết cha mẹ Sở Phàm, khiến hắn trở thành trẻ mồ côi. Ý nghĩ này liên tục ám ảnh cô, khiến cho cô cảm thấy áy náy buồn phiền không thôi. Tối nay cô định tới Ba Thiên Thủy uống rượu cho thanh thản. Mới ngồi xuống chưa được bao lâu đã thấy Sở Phàm bước vào. Lúc ấy cô vui mừng biết mấy, giơ tay vẫy hắn thì thấy một cô gái bước vào cùng hắn, hơn nữa lại là một giai nhân tuyệt sắc, thanh lịch tao nhã, sang trọng quý phái. Cô sửng sốt, hai tiếng Sở Phàm lên tới cổ họng rồi lại nén xuống chỉ im lặng nhìn. Cô thấy Sở Phàm và cô gái kia chọn bàn ngay chéo bên bàn mình. Hai người ngồi rất gần nhau, Sở Phàm còn nắm tay thật chặt mỹ nữ kia. Họ nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Bỗng nhiên cô thấy ngực trái của mình nhói đau, rất đau, phản phất còn có chút cảm giác chua xót, cảm giác ấy từ trước tới giờ chưa bao giờ xuất hiện. Hôm nay thấy Sở Phàm cùng người con gái lạ mặt thân mật với nhau đến thế, vì sao trái tim mình lại nhói đau? Vì sao mình lại không vui? Vì sao nước mắt mình cứ chảy ra không thể kìm lại? Chẳng lẽ mình đã thích Sở Phàm sao? Thật là buồn cười, mình và anh ta làm sao mà có khả năng? Mình chính là con gái kẻ thù giết cha mẹ anh ta. Nếu một ngày biết sự thật, chắc chắn anh ta sẽ giận mình, đúng không? Vậy làm sao có thể thích anh ta được? Mình và anh ta làm sao có tương lai chứ? Ông trời ơi, chẳng lẽ ông đang trêu đùa với con sao? Chìm trong suy nghĩ bi thương, nước mắt Lam Tuyết vẫn chảy ra không ngừng, trong suốt, lăn theo hai má trơn bóng rớt xuống bàn. Cô quên cả lau, cho nên từng giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khuôn mặt, nhìn Sở Phàm cùng cô gái xinh đẹp kia tâm đầu ý hợp, lòng cô đau như cắt. Một lúc lâu sau mới có thể định thần lại, vội vàng xoay người lấy khăn tay lau khô nước mắt, cố gắng tự nở nụ cười, tự nói với mình, sao lại khóc như vậy chứ? Mình phải vui mới đúng. Sở Phàm với mình là bạn, cho dù anh ta sau này có biết mình là con gái của Lam Chính Quốc thì cho dù anh ta đối xử với mình thế nào cũng được. Anh ta mãi mãi là bạn của mình, là người đàn ông thứ nhất trong lòng mình. Đã như vậy thì anh ta có bạn gái, mình phải mừng mới đúng, có lẽ anh ta cũng chỉ coi mình là bạn bình thường thôi, vậy sao mình lại phải đa tình chứ? Hơn nữa, chắc vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ anh ta thích mình được đâu. Anh ta đã có bạn gái. Mà bạn gái anh ta lại đẹp như vậy, tao nhã như vậy, còn có thể cho mình được cái gì chứ? Kể cả anh ta không có bạn gái cũng sẽ không thể thích mình. Mình là con gái kẻ thù giết cha mẹ anh ta. Giữa mình và anh ta, căn bản là không thể có khả năng. Anh ta sẽ tìm ba báo thù, mình lại là con gái thay ba trả nợ. Khi đó chẳng phải mình và anh ta trở thành kẻ thù sao? Dù cho trước đó mình và anh ta có tình cảm đi nữa, thì cũng chẳng phải là dư thừa sao? Nghĩ tới điều này, lòng Lam Tuyết lại quặn đau. Cố gắng bình tâm lại, cô lại nghĩ, đúng rồi, sao mình không tới chúc phúc cho họ nhỉ? Bọn họ đẹp đôi như vậy, tại sao mình không thoải mái một chút chứ? Đi đến. Chúc phúc cho anh ta. Chúc phúc cho hai người bọn họ, nghĩ vậy, Lam Tuyết liền lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi vẻ bi thương trên mặt, làm cho mình nhìn thật tự nhiên. Sau đó cô nhẹ nhàng đi tới chỗ hai người Sở Phàm, kèm theo một nụ cười trên môi. Tuy nhiên trên mặt là nụ cười nhưng lòng cô lại đau thắt. Chương 315, Lam Tuyết chúc phúc. Sở Phàm và Đại Tiểu Thư hai tay nắm chặt nhau, ngồi rất gần nhau thân thiết nói chuyện. Câu chuyện đã đổi chủ đề không nói về tập đoàn Quốc Cảnh nữa. Dù sao có nói nữa cũng không giải quyết được việc gì, chỉ làm cho Đại Tiểu Thư thêm áp lực và sầu lo, cho nên lúc này Sở Phàm chủ động đổi đề tài, đang kể mấy chuyện tình cảm đùa cợt, khuôn mặt Đại Tiểu Thư cũng giãn ra một chút. Sở Phàm đang nói chuyện cùng Đại Tiểu Thư, bỗng hắn thoáng nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu lam đang đi về phía bàn mình. Trong lòng thấy là lạ, quay đầu nhìn lại cô gái này, hắn lập tức hơi giật mình. Cô gái mặc chiếc váy dài màu lam mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp mà u buồn, đúng là Lam Tuyết, mà lúc này khuôn mặt Lam Tuyết đang mỉm cười đi tới phía hắn và Đại Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư cũng chú ý tới sắc mặt Sở Phàm có vẻ lạ. Nhìn theo ánh mắt hắn, nàng thấy được Lam Tuyết. Vẻ xinh đẹp của Lam Tuyết cùng với một khí chất khác thường khiến cho nàng cũng hơi giật mình. Lúc này Lam Tuyết đã bước tới trước mặt Đại Tiểu Thư và Sở Phàm. Cô tươi cười với họ và hỏi, Sở Phàm, lại gặp nhau rồi. Tôi có thể ngồi đây được không? Sở Phàm khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt Lam Tuyết đang đặt trên bàn tay hắn và Đại Tiểu Thư nắm chặt, tim hắn giật thót một cái, nhưng bây giờ hắn có thể rút tay ra được chăng? Trùng hợp quá. Cô cũng lại đây ngồi đi. Sở Phàm cười nói, cảm ơn. Lam Tuyết ngồi xuống nhìn về phía Đại Tiểu Thư, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thán phục bởi vì Đại Tiểu Thư quá xinh đẹp. Cô cười nhẹ nhàng nói, xin chào, tôi là Lam Tuyết, tôi là bạn của Sở Phàm. Cô là bạn gái anh ấy phải không? Anh ấy cũng hay kể với tôi về cô, suốt ngày nức nở khoe cô rất xinh đẹp dịu dàng. Đêm nay thì tôi gặp được cô rồi. Cô còn đẹp hơn cả lời khen của Sở Phàm nữa. Đại Tiểu Thư cũng ngẩn người nhìn Lam Tuyết, một lúc sau mới có thể mỉm cười đáp lại được. Lúc đầu nàng thấy Sở Phàm ngoái cổ nhìn Lam Tuyết còn tưởng hắn thấy người đẹp là sáng mắt nhìn, còn định bụng sẽ sửa cho hắn một trận. Giờ mới biết hóa ra đúng là Sở Phàm có quen Lam Tuyết thật, hơn nữa quan hệ cũng khá thân thiết. Tuy nhiên, điều khiến cho Đại Tiểu Thư cảm thấy cao hứng là nàng không nghĩ rằng Sở Phàm lại khen mình đẹp trước mặt Lam Tuyết. Điều tự hào nhất của một cô gái là được bạn trai mình khen mình xinh đẹp dịu dàng trước mặt một cô gái khác cũng xinh đẹp không kém. Điều đó gián tiếp là một cách khẳng định cho tình cảm của hai người của người bạn trai đó, nhưng Đại Tiểu Thư làm sao biết được những lời này là do Lam Tuyết cố ý nói ra. Căn bản Sở Phàm chưa từng nói như vậy trước mặt Lam Tuyết, chào Lam Tuyết, tôi là Kỷ Tim Tim. Cô là bạn của Sở Phàm à? Rất vui được quen biết cô, Đại Tiểu Thư cười nói. Tôi cũng mới quen Sở Phàm không lâu. Sở Phàm có một cô bạn gái xinh đẹp như cô, thật may mắn cho anh ấy. Lam Tuyết quay sang Sở Phàm cười nói, Sở Phàm, anh phải biết yêu quý và trân trọng Tim Tim đó. Nếu không tôi là người đầu tiên sẽ không tha cho anh đâu. Sở Phàm nhìn nụ cười của Lam Tuyết, cảm thấy có gì đó không bình thường. Mới mấy ngày trước, vào cái đêm mưa to trong Ba Xuây, Lam Tuyết còn khóc rất thương tâm, nước mắt vòng quanh. Thế nào mà hôm nay đã lại tươi cười được thế kia, ha ha, tất nhiên tôi sẽ rất yêu quý cô ấy rồi. Chỉ sợ bỗng dưng một ngày Đại Tiểu Thư ghét bỏ lại bỏ tôi mà đi thôi, hắn cười cười đùa nói, ngồi bên cạnh, Đại Tiểu Thư khẽ vươn tay đấm hắn một cái, lườm lườm, nói chuyện cũng không đứng đắn nữa. Nhưng mà cũng chưa biết được thế nào. Nếu anh không tốt với em thật thì em cũng sẽ bỏ anh thật đấy. Lam Tuyết nhìn Sở Phàm và Đại Tiểu Thư hai người liếc mắt đưa tình rất thân thiết. Thì trong mắt cô lại nhanh chóng hiện lên một vẻ thương cảm, lòng lại nhói đau. Gắng gượng tự nhiên, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản. Thật ra cô không phải cười mà là đang khóc, chỉ có điều, cô khóc bằng nụ cười mà thôi. Đúng rồi Lam Tuyết, Sở Phàm bỗng nhớ tới chuyện gì đó đột nhiên hỏi, đêm đó cô bị đau chân, hôm nay đã khỏi chưa, đỡ nhiều rồi. Còn chưa cảm ơn anh nữa. Đêm đó nếu không có anh tôi thật không biết làm sao về được nhà. Lam Tuyết nói xong dưa ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Đại Tiểu Thư thì thấy sắc mặt nàng dường như không có phản ứng gì khác thường, không cần cảm ơn. Chỉ cần chú ý mấy ngày này tốt nhất đừng có đi giày cao gót. Thứ nhất là đi lại không thuận tiện, thứ hai là dễ có khả năng bị lại lần nữa. Sở Phàm nói, anh, tại sao lại nói thế? Lam Tuyết vừa mới khỏi, đã nói xui xẻo cô ấy lại bị lại. Thật là, Đại Tiểu Thư trách cứ nói. Sở Phàm cũng chỉ có ý tốt thôi mà, Lam Tuyết cười cười chuyển sang phía đại tiểu thư nói, Tim Tim, đêm nay gặp được nhau là có duyên, hay là chúng ta nên uống chén rượu mừng nhỉ? Đúng thế. Phải uống chứ. Sở Phàm, anh cũng uống đi. Đại tiểu thư cũng cao hứng nói, vậy cùng nhau nâng chén nào. Lam Tuyết nâng ly rượu lên, lớn tiếng nói, đại tiểu thư cũng nâng ly rượu lên. Sở Phàm bên cạnh cũng không cách nào khác là cũng nâng ly mình lên. Đại tiểu thư ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu lam điều, khuôn mặt trở nên hơi ửng đỏ. Lam Tuyết thì dường như càng uống càng hứng thú, đôi mắt như làn nước mùa thu sáng lên lấp lánh. Cô hô lớn rồi tiếp tục rót rượu cho mình và đại tiểu thư mỗi người một ly. Sở Phàm thấy vậy muốn cản hai người lại, nhưng lại bị Lam Tuyết đẩy ra, đại tiểu thư cũng tỏ thái độ còn muốn uống nữa. Sở Phàm cũng đành bó tay bất lực, hai mỹ nữ gặp nhau, cùng nhau uống rượu như tri kỷ lâu ngày, gạt bay Sở Phàm sang một bên. Hắn ngồi cạnh nhìn Lam Tuyết xinh đẹp mang một nét buồn có thể làm người ta tan nát cõi lòng, mơ hồ có một cảm giác khó hiểu. Bỗng nhiên hắn nhận ra, đêm nay số lần Lam Tuyết cười, so với tất cả những lần đã gặp qua, nhìn nhiều hơn rất nhiều lần. Trong nhận thức của hắn, Lam Tuyết là một cô gái rất ít khi cười, trên mặt vĩnh viễn luôn mang một nét u buồn cố hữu. Nhưng đêm nay cô ấy cười nhiều đến như vậy, dường như rất vui. Khoan đã. Vui. Không đúng. Nhìn Lam Tuyết cười dường như là đang miễn cưỡng giả vờ cười, đây không phải là nụ cười thật sự của cô ấy. Sở Phàm hơi giật mình, Lam Tuyết khiến hắn có một cảm giác lo âu, bởi vì không hiểu sao Lam Tuyết lại trở nên như vậy. Có lẽ tất cả bắt đầu từ đêm mưa đó. Cái đêm đó Lam Tuyết có hành động rất khác thường, khóc đến thương tâm như gần chết, dường như cô có chuyện gì đó khiến cho phải thương tâm, nhưng rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Mình phải hỏi kỹ lại mới được. Dáng vẻ của cô ấy bây giờ chỉ khiến mình cảm thấy bất an khó hiểu. À, tôi còn chưa chúc phúc cho hai người. Lam Tuyết khẽ liếc mắt nhìn Sở Phàm tràn đầy thâm ý, ánh mắt như mang theo ngàn vạn lời nói. À, tôi còn chưa chúc phúc cho hai người. Lam Tuyết khẽ liếc mắt nhìn Sở Phàm tràn đầy thâm ý, ánh mắt như mang theo ngàn vạn lời nói, lại nhìn đại tiểu thư, cười, thật lòng, tôi mong hai người có thể mãi mãi ở bên nhau cả đời. Sau này đám cưới nhớ mời tôi đấy nhé. Nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư vốn đã ửng hồng vì rượu lại càng đỏ hơn, dịu dàng kín đáo nhìn sang Sở Phàm, ai mà biết có ngày cưới đó không? Lam Tuyết cười cười nói, chắc chắn là có, sẽ có mà. Sở Phàm ngây người trong chốc lát, lại mau chóng bình tĩnh, tránh đi ánh mắt của cô. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt đượm buồn ấy, Lam Tuyết cười, nụ cười mang đầy sự chua xót. Hít một hơi thật sâu, cô giơ chén rượu lên nói lớn, tiếp tục uống rượu nào? Uống, đại tiểu thư cũng rất cao hứng, dứt lời cũng đưa chén rượu lên môi. Câu trả lời vừa rồi của Sở Phàm làm nàng rất vui, trái tim vẫn còn nhảy nhót trong lồng ngực, giơ cao chén rượu, Lam Tuyết giấu khuôn mặt mình đằng sau đó. Cô nhắm hai mắt lại, cô sợ nếu mình mở mắt, những giọt nước mắt cô đang cố gắng giữ lại sẽ rơi xuống. Lòng cô đau như dao cắt, hai mắt đã sớm quắc ác, chỉ có nhắm thật chặt hai mi mắt sẽ giữ cho nước mắt khỏi rơi, trước khi bước tới. Cô đã tự nói với mình phải thật vui vẻ, dù thế nào cũng không được tỏ ra sự đau khổ thương tâm, nhất tự nhắc mình phải cười, cố gắng diễn một vai diễn hào hứng thật tốt, nhưng khi mở lời chúc phúc cho Sở Phàm và đại tiểu thư ở bên nhau mãi mãi, lòng cô không thể kìm nổi lại dâng lên một cảm giác chua xót lẫn đau đớn, đã đau lại càng thêm đau. Nếu không phải vì Sở Phàm và đại tiểu thư còn đang ở trước mặt, cô đã sớm khóc òa lên thật to. Nhưng lúc này thì không thể. Cô đành chuốc rượu chính mình, hy vọng mình say được được thì tốt, say được rồi có lẽ sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng tỉnh rồi thì sao? Không phải cũng vẫn phải đối diện với sự thật sao? Sở Phàm nhìn hai cô gái vẫn uống rượu, khẳng định là không ổn. Hắn vội vàng can, được rồi. Tôi thấy xem chừng chúng ta đã uống khá nhiều rồi. Đừng uống nữa. Nói chuyện đi. Hay là ra ngoài đi dạo một chút đi, sao lại không uống? Chúng tôi còn chưa uống đủ. Lam Tuyết mở to mắt liếc nhìn Sở Phàm một cái, đêm nay thật vui quá. Ha ha. Nhưng Lam Tuyết, có lẽ không uống được nữa rồi. Uống nữa là tôi ngã luôn ra đây mất. Đại tiểu thư mơ màng nói bằng một giọng tẩm đầy mùi rượu, vừa nghe nàng nói không uống được nữa, Sở Phàm vội vàng nói theo, đúng vậy. Đúng vậy. Hay chúng ta về đi thôi, được không? Uống nữa là ngã lăn ra đây luôn đấy. Nói rồi hắn đỡ đại tiểu thư đứng dậy, rồi quay sang đỡ Lam Tuyết. Cô vùng vằng giằng tay lại, gắt, không cần, tôi có thể tự đi được, nói rồi cô lão đảo đứng lên bước vài bước, xem bộ dạng loạn choạng đứng không vững, hắn định giúp cô, nhưng cô một mực đẩy ra, thật sự là không cần mà. Tôi có thể tự đi được, bỗng nhiên một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu đen đi về phía Lam Tuyết, đôi mắt tinh tường sắc sảo nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, đến gần Lam Tuyết quan tâm nói, tiểu thư. Tiểu thư, cô không sao chứ, thấy thanh niên này, Lam Tuyết chỉ liếc hắn một cái nói, tiểu võ, lại tới đón tôi à? Không sao, không sao, Sở Phàm lạnh lùng nhìn tiểu võ, nhíu mày nói, người này là ai vậy, hắn tới đón tôi. Anh không cần xen vào, lo cho tim tim cho tốt đi, Lam Tuyết nói, đại tiểu thư vẫn mơ mơ màng màng, cố gắng mở hai mắt nhìn Lam Tuyết, líu ríu, Lam Tuyết, lần sau gặp lại. Bi bi, bi, Lam Tuyết nói với đại tiểu thư, đôi mắt thoáng qua Sở Phàm, chỉ thoáng qua thôi, nhưng ánh mắt sâu thật sâu. Cô quay đi, dựa vào tiểu võ, bước vào trong xe, nhìn Lam Tuyết rời đi, trong lòng Sở Phàm không khỏi thấy khó hiểu. Ánh mắt trước khi chia tay của cô thật khác lạ, rất sâu kín, dường như có cả ngàn vạn nỗi đau. Mơ hồ hắn cảm thấy Lam Tuyết đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi, giống như là đã biến thành một người khác. Mặc dù vừa rồi cô đã cười rất nhiều, nhưng hắn không nhận thấy sự vui vẻ thỏa mãn trong ý cười của cô, mà lại càng ưu sầu hơn. Nhìn cô cười mà giống như đang giả vờ. Vì sao vậy, có tiếng nỉ non của đại tiểu thư đang dựa vào lòng hắn, a Sở, còn đứng đây làm gì, không có gì. Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi, một tay hắn ôm eo nàng, một tay cầm lấy tay nàng khoác lên vai mình, dìu nàng ra khỏi quán bar, sau một chập nâng chén hạ chén. Lam Tuyết giờ đang say. Cô được tiểu võ dìu vào trong chiếc xe Cadillac sang trọng. Đỡ cho cô ngồi ngay ngắn trên xe rồi, tiểu võ mở cửa xe bên kia định bước vào. Lúc này Sở Phàm mới dìu đại tiểu thư đi ra, tiểu võ lạnh lùng nhìn Sở Phàm một hồi mới bước lên ô tô rời đi. Nhìn chiếc Cadillac sang trọng đang từ từ lăn bánh, trong mắt Sở Phàm mơ hồ hiện lên một tia nghi vấn, nhưng sau đó hắn liền dìu đại tiểu thư lên xe của mình. Lam Tuyết tuy nói là uống say, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Cô vẫn cảm nhận được từng đợt đau khổ dâng lên trong lòng. Một người trong lòng không vui thì uống say chỉ là muốn quên tạm thời, nhưng sau khi tỉnh rượu thì không những không quên mà lại càng thêm tỉnh táo, cái cảm giác đó rất là đau khổ. Ngồi sau xe, Lam Tuyết lúc này đã không thể kiềm chế nổi. Cô bà khóc như một đứa trẻ con, nước mắt lại tiếp nước mắt rơi xuống không ngừng. Cố gắng thu mình lại thật nhỏ như muốn tan biến, thân thể cô khẽ rung lên theo tiếng nức nở khóc. Tiếng khóc bị giữ chặt ở cổ không cho bật ra thật lớn, giống như nỗi đau không thể quên, lại càng làm cho người khác nghe thấy cũng phải đau lòng như vậy. Ngồi ở ghế lái xe phía trước, nghe tiếng khóc tức nghẹn của cô, tiểu võ sửng sốt. Hôm nay anh ta tới Ba Thiên Thủy là do Lam Chính Quốc sai phái âm thầm đi theo sau bảo vệ tiểu thư, cuối cùng tới đó lại thấy cô uống say đến mềm nhũn cả hai chân, mới bước vào dìu cô ra về. Lúc này nghe Lam Tuyết thương cảm khóc, anh ta ngạc nhiên hỏi, tiểu thư, cô làm sao vậy? Có phải cái gã trong quán rượu lúc nãy đã bắt nạt cô? Cô nói cho tôi. Tôi sẽ cho hắn một trận. Mắt tiểu võ hiện lên một tia lạnh lùng căm giận. Không liên quan tới hắn. Đây là chuyện của tôi. Lam Tuyết nghẹn ngào khuôn mặt đẫm nước mắt. Khiến cho người khác phải đau lòng. Lúc này tiểu võ chỉ biết im lặng. Không biết nên nói gì. Và cũng chẳng thể nói gì. Tôi không sao đâu. Anh cứ lái xe đi. Lam Tuyết nói xong hít một hơi thật sâu. Rút khăn mùi xoa lau nước mắt trên mặt. Tuy nhiên cô vẫn khóc nức nở. Trong lòng cô thầm nói, Sở Phàm, em thật tâm muốn chúc phúc cho anh cùng với Kỷ Tim Tim có thể hạnh phúc vui vẻ. Từ nay về sau em sẽ không rơi lệ vì anh nữa, bởi vì nước mắt của em đã cạn khô rồi. Em sẽ còn phải thay ba em trả nợ cho anh. Tuy nói rằng em lựa chọn ra đi, nhưng dù ở bất cứ nói đâu em cũng sẽ thầm chúc phúc cho hai người. Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng khiến em phải rơi nước mắt. Chương 316, mỹ nhân say rượu càng thêm đẹp. Sở Phàm nâng đại tiểu thư đã uống đến say bí tỉ lên, bế nàng đi về xe. Đại tiểu thư nhắm hờ đôi mắt xinh đẹp lại, hơi rượu từ bên trong miệng nàng bay ra khiến cho người ta ngửi thấy không khỏi có một cảm giác bị mê hoặc. Sở Phàm không biết tửu lượng của đại tiểu thư thế nào nên hỏi, đại tiểu thư, em cảm thấy thế nào? Có váng đầu không? Có buồn nôn không? Em không sao. Chỉ là hơi váng đầu thôi mà, không có việc gì đâu, đại tiểu thư khẽ nói, còn nói là không sao. Em xem em đi, anh đã bảo là đừng uống nhiều rồi mà em không chịu nghe. Sở Phàm không hài lòng nói, tại vì Lam Tuyết rất cao hứng cho nên em cùng cô ấy uống hơi nhiều. Đại tiểu thư nói xong đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn vào khuôn mặt của Sở Phàm rồi nói, từ nay em không uống nhiều nữa, được không? Đừng tức giận như vậy nữa mà. Sở Phàm hơi sửng sốt, đây là lần đầu tiên đại tiểu thư chủ động có hành động thân thiết với hắn như vậy. Hắn cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt ngọc sau khi uống rượu vô cùng xinh đẹp của đại tiểu thư thì nhịn không được nóng cả người lên. Hắn ôm chặt đại tiểu thư thêm nữa rồi nói, đó là em nói đấy nha, lần sau không được uống nhiều rượu như vậy nữa. Đại tiểu thư nghe vậy thì khóe miệng nở ra một nụ cười. Sở Phàm ôm đại tiểu thư đến trước chiếc xe Mercedes, mở cửa sau của xe ra rồi cẩn thận đưa đại tiểu thư vào bên trong. Đại tiểu thư lúc này đã rất say, cho nên để nàng nghỉ ngơi ở ghế sau thế này là cũng tốt. Khi đại tiểu thư ngồi vào bên trong xe thì đôi cánh tay ngọc ngà của nàng bất chợt ôm lấy cổ của Sở Phàm, sau đó kéo xuống. Sở Phàm không đề phòng bị bất ngờ, cơ thể hắn liền ngã xuống. Hắn vội chống tay xuống ghế để ngồi dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn đại tiểu thư. Đại tiểu thư cười khúc khích, nụ cười xinh đẹp mê người. Nàng khẽ mắng, đồ ngốc, còn không lại đây. Sở Phàm hơi ngẩn ra, sau khi hiểu được thì quả tim bỗng đập thình thịch một hồi. Hắn liếm liếm môi, rồi chui vào trong xe, sau đó đóng cửa xe lại. Đại tiểu thư, chuyện này là, hai tay của đại tiểu thư vẫn đang ôm lấy cổ của Sở Phàm. Nàng nửa ngồi nửa nằm ở phía sau xe, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn Sở Phàm, nghe thấy Sở Phàm nói vậy thì hơi thẹn thùng cười cười rồi nói, em muốn anh mà. Sở Phàm nghe vậy thì máu trong người như sôi lên, hắn ôm lấy đại tiểu thư rồi nói, anh cũng muốn em. Đại tiểu thư liền nhân đó ngã vào trong lồng ngực của Sở Phàm. Hai tay nàng ôm lấy cổ của Sở Phàm, đôi môi anh đào xinh đẹp hôn lên cổ của hắn rồi dọc theo đó mà hôn lên khuôn mặt. Sở Phàm trong lòng vô cùng xúc động, hắn hơi buông lỏng tay ra để nhìn đại tiểu thư. Đại tiểu thư cũng khẽ chớp mắt nhìn hắn, trong đôi mắt như làn nước mùa thu đó hiện lên hai ngọn lửa nóng bỏng. Sở Phàm nhìn thấy đôi môi anh đảo đỏ tươi mấp máy thì không nói thêm gì nữa, hắn khẽ cúi người xuống, hôn vào đôi môi xinh đẹp đó, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của đại tiểu thư, đắm chìm trong bể hạnh phúc. Đại tiểu thư khẽ rên lên một tiếng, cuồng nhiệt đón nhận nụ hôn nồng nàn của Sở Phàm. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm giác kích thích kia truyền khắp thân thể nàng, cái lưỡi thơm tho tìm kiếm cái gì đó, rồi cùng đầu lưỡi của Sở Phàm dính chặt lấy nhau như keo sơn, thân thể nàng dần dần nóng lên, nàng muốn ôm chặt Sở Phàm hơn nữa. Bỗng nhiên, nàng phát hiện ra Sở Phàm đang nhẹ nhàng vuốt ve mình liền không kìm được thở gấp ra. Cảm giác kích thích này khiến cho thân thể mềm mại rã rời của nàng bỗng có lại sinh lực, hai bàn tay ôm chặt lấy đại tiểu thư của Sở Phàm bắt đầu vuốt ve cái eo lưng ngọc ngà. Rồi từ eo lưng đi lên, hắn muốn chạm tới bộ ngực mà hắn đã bao lần vô cùng ao ước nhưng lại bị bàn tay của đại tiểu thư khẽ đẩy ra, tuy nhiên Sở Phàm vẫn không chịu buông tha, không ngừng tiến tới khiến đại tiểu thư cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, tùy ý để bàn tay của Sở Phàm đặt lên bầu vú cao vút nở nang của mình. Bây giờ Sở Phàm đã đạt được mong muốn. Hai tay của hắn đang vuốt ve hai bầu vú cao ngất, trong lòng hắn vui sướng quá đỗi, cả người bị kích động đến nỗi khó mà kiềm chế được. Hắn đã từng vô số lần rình xem bộ ngực của đại tiểu thư, cũng vô số lần ao ước được chạm vào chỗ đó, bây giờ ước mộng đã trở thành sự thật. Tuy là cách một lớp quần áo nhưng Sở Phàm vẫn cảm giác được sự mềm mại mịn màng mà lại vô cùng co giãn từ bộ ngực của đại tiểu thư. Vuốt ve bộ ngực cao vút đầy đặn trong lòng bàn tay khiến cho Sở Phàm có một cảm giác kích động và phấn khích, dù sao đại tiểu thư cũng là cô gái mà hắn yêu thương nhất. Trong nháy mắt, Sở Phàm đã vuốt ve bộ ngực của đại tiểu thư nhịn không được khẽ rên rỉ lên một tiếng, nàng cảm thấy một cảm giác kích thích mà trước nay nàng chưa từng có, nó giống như một dòng điện chạy qua thân thể, nàng không kìm được khẽ run rẩy cả người, cặp môi anh đào yêu kiều hơi phả ra hơi thở. Đây là lần đầu tiên bộ ngực của nàng bị một người đàn ông vuốt ve như thế, nhưng trong lòng nàng cũng không có một chút cảm giác bất mãn hay cự tuyệt. Nàng yêu Sở Phàm, nàng biết thể xác hay linh hồn của mình sớm muộn đều thuộc về Sở Phàm. Vừa rồi sở dĩ nàng đẩy Sở Phàm ra khi hắn muốn vuốt ve là do nàng còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa trong lòng cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng nàng không dám đẩy tay của Sở Phàm ra nữa, bởi vì trong lòng nàng cũng thầm mong muốn được Sở Phàm vuốt ve. Qua cái vuốt ve dịu dàng tràn ngập sự yêu thương của Sở Phàm, nàng có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho mình, đặc biệt đêm nay nàng lại được nghe Lam Tuyết chúc phúc nên trong lòng lại càng cao hứng. Sở Phàm hôn nhẹ vào khuôn mặt ngọc ngà của đại tiểu thư, hôn lên cái cổ trắng ngần, khẽ liếm vào làn da mềm mại. Đại tiểu thư không kìm được khẽ rên rỉ, càng ôm chặt Sở Phàm hơn, trong lòng Sở Phàm bỗng cảm thấy bị kích động, trong đầu hắn hiện lên vô số ý nghĩ, bây giờ có nên đè đại tiểu thư xuống không? Nhưng bây giờ là ở trong xe, hơn nữa ở ngoài đường, thường xuyên có người qua lại. Với lại hoàn cảnh này không được tốt, hơn nữa bây giờ đã đến thời cơ để làm chuyện đó chưa? Lúc này, đại tiểu thư đột nhiên cắn nhẹ vào tai của Sở Phàm, dịu dàng nói, A Sở, lời nói của anh hôm nay khiến cho em rất vui vẻ. Sở Phàm nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó ngẩn ra hỏi, anh nói cái gì nhỉ? Đại tiểu thư vui vẻ cười nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 317, Trần Thiên Minh và Trương Thiếu Đoạn tuyệt nhau. Hứa Nhạc bị bắt, cả mạng lưới buôn bán thuốc phiện ở Bắc Kinh bị khui ra khiến cho chính phủ cũng phải kinh hãi. Thị trưởng Bắc Kinh là Đường Phi ra chỉ thị phải nghiêm khắc diệt trừ tập đoàn buôn bán ma túy này, mặc kệ bọn chúng đằng sau có thế lực chống lưng mạnh mẽ cũng không được nương tay, phải điều tra đến cùng, tra ra từng người một. Trong vòng 3 ngày này, ở Bắc Kinh, hoạt động diệt trừ bọn buôn lậu thuốc phiện ngày càng rầm rộ. Hoạt động lần này do đích thân Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh dẫn đầu, đội trưởng đội phòng chống ma túy trợ giúp, dựa vào lời khai của Hứa Nhạc, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi đã bắt sạch sẽ mạng lưới buôn lậu thuốc phiện của gã, xử lý một số lớn các chân rết buôn thuốc phiện do hắn đứng đầu tổ chức, thu được một lượng lớn ma túy, trở thành vụ án phá buôn lậu thuốc phiện ở Bắc Kinh lớn nhất trong những năm gần đây. Qua vụ án lớn diệt trừ tội phạm buôn bán thuốc phiện lần này, Cục trưởng Cục Công an Trần Thiên Minh được phong danh hiệu Anh hùng diệt trừ ma túy, được báo chí đưa tin rầm rộ. Mấy hôm nay Trương Thiếu rất buồn phiền. Hắn đã xem qua báo chí, khuôn mặt hắn thành ra lúc nào cũng tái nhợt xanh mét khiến người ta phải sợ hãi. Trong đôi mắt thâm trầm ngang dọc những đường tơ máu, hiện lên một vẻ hung ác, từ trong mắt bắn ra những tia lạnh lùng lăng lệ. Rõ ràng là trong lòng hắn bây giờ đang vô cùng tức giận. Quả là việc Hứa Nhạc bị bắt, mạng lưới buôn lậu thuốc phiện đã bị phá khiến cho hắn vô cùng lo lắng. Bởi vì dù sao hắn cũng đã từng lén lút cấu kết buôn bán với Hứa Nhạc, mở sòng bạc ngầm, lại còn lợi dụng quyền lực của cha mình để nhiều lần bật đèn xanh cho Hứa Nhạc. Nếu như hành động diệt trừ buôn lậu thuốc phiện lần này mà điều tra ra hắn thì hắn cùng với cha hắn không chừng sẽ khó sống. Vì thế, mấy ngày nay hắn đã lợi dụng những mối quan hệ của mình hòng tiếp cận nơi giam giữ của Hứa Nhạc. Tuy nhiên đều không thành công, trừ phi là Trần Thiên Minh ra lệnh nếu không bất cứ người ngoài nào cũng không được gặp Hứa Nhạc. Trương Thiếu biết việc này trước sau cũng phải tìm tới ông ta, nhưng Trần Thiên Minh lại lấy lý do bận công việc nên không tiếp. Điều này khiến cho hắn vô cùng giận dữ, nhưng trong nhất thời hắn cũng không làm gì được Trần Thiên Minh nên đành phải nhẫn nhịn, chờ đến ngày mai cha hắn trở về thì sẽ bàn bạc kế sách ứng phó. Điều mà hắn lo lắng nhất chính là Hứa Nhạc sẽ phun ra tất cả mọi chuyện. Một khi tên Hứa Nhạc này khai ra tất cả mọi chuyện thì thật không dễ xử lý tí nào. Tuy là Trương Thiếu đã thiêu hủy tất cả những chứng cứ cho thấy hắn có cấu kết với Hứa Nhạc nhưng Hứa Nhạc vẫn bí mật giữ lại một số chứng cứ. Nếu như Hứa Nhạc mang những chứng cứ đó giao cho cảnh sát thì cho dù cha hắn là bí thư thị ủy cũng không cứu được hắn, không chừng lại khiến cả chính ông ta cũng phải vào tù theo. Lúc đầu khi biết Hứa Nhạc bị bắt ở ngay tòa nhà số 13 thì Trương Thiếu cũng đã có những tính toán rồi. Lúc đó trong lòng hắn rất kinh hãi, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại, hắn nghĩ thầm, chỉ cần mình nói lại việc này với Trần Thiên Minh, dựa vào mối quan hệ giữa mình và Trần Thiên Minh là có thể giải quyết được mọi việc. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn có thể phái người của mình đi gặp Hứa Nhạc, nói cho Hứa Nhạc biết là hắn đang tìm cách để đưa Hứa Nhạc ra ngoài, khiến cho gã yên tâm, biện pháp này có thể làm cho sự tình lắng xuống. Nhưng Trần Thiên Minh lại không thèm để ý đến hắn. Hắn đã nhiều lần dựa vào mối quan hệ của mình, muốn bí mật gặp Hứa Nhạc nhưng đều bị Trần Thiên Minh ngăn cản không cho vào. Thái độ quay ngoắt 360 độ của Trần Thiên Minh khiến cho hắn kinh ngạc đồng thời cảm thấy rất tức giận. Đúng ngày Hứa Nhạc bị bắt thì cha hắn là Trương Bằng lại đi công tác. Đáng lẽ xảy ra chuyện này hắn phải bàn bạc với cha hắn ngay nhưng hắn lại sai ở chỗ không nói cho cha hắn biết sự tình. Đến lúc cấp dưới của cha hắn thông báo lại thì đã quá muộn, Trương Bằng đã rời khỏi Bắc Kinh. Nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa chuyện này đã được phơi bày ra ánh sáng, cho dù Trương Bằng có tìm trăm phương ngàn kế cũng không thể xoay chuyển được tình thế nữa rồi. Đúng lúc này, di động của Trương Thiếu reo lên. Hắn nhận ra là Lâm Phong gọi tới, vội vàng nhấc máy hỏi, A Phong phải không? Sự việc thế nào rồi? Lâm Phong thở dài trong điện thoại, trầm giọng nói, Trương Thiếu, cha tôi cũng đã tìm gặp Trần Thiên Minh, nhưng kết quả vẫn như thế. Trần Thiên Minh vẫn không thèm nể tình, việc này rất khó khăn. Bây giờ Trần Thiên Minh rất đắc ý, có Đường Phi chống lưng phía sau, ông ta không thèm để mắt đến những người khác. Khó khăn nhất chính là chuyện này đã được đưa ra ánh sáng, kinh động đến cấp trên. Nghe nói cấp trên cũng ra chỉ thị phải điều tra đến cùng, phải diệt tận gốc mạng lưới buôn lậu thuốc phiện. Trương Thiếu nghe vậy thì trong mắt lạnh lẽo, lửa giận bùng lên, lạnh lùng nói, lão Trần Thiên Minh này có ý gì đây? Chẳng lẽ lão ta cố ý chống đối tao? Chẳng lẽ lão ta đã biết chuyện giữa tao với Hứa Nhạc rồi sao? Ý của Trương Thiếu là Hứa Nhạc đã khai ra tất cả. Âm thanh của Lâm Phong trong điện thoại có vẻ hơi kinh hãi nói, tao làm sao mà biết được, mày muốn biết thì sao không đi hỏi Trần Thiên Minh ấy? Trương Thiếu lạnh lùng nói, ý của Trương Thiếu là muốn đi gặp Trần Thiên Minh. Lâm Phong ngạc nhiên hỏi, không sai, tao muốn trực tiếp đi gặp Trần Thiên Minh. Tao muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của lão ta đang bán thuốc gì? Trương Thiếu lạnh lùng nói, vậy tôi cùng với Trương Thiếu cùng đi gặp ông ta. Lâm Phong nói, không cần, tao sẽ đi gặp lão ta một mình. Mày không cần lo lắng. Trời còn chưa sập xuống đâu. Trương Thiếu cúp máy sau đó bấm máy gọi cho di động của Trần Thiên Minh. 9 giờ tối, Trần Thiên Minh đi ra khỏi cục cảnh sát. 3 ngày nay ông rất bận bịu, có thể nói một ngày ngủ không đến 4 tiếng, đặc biệt là 2 ngày trước. Ông đã bắt được những người trong đường dây buôn bán thuốc phiện của Hứa Nhạc, thu được một lượng lớn ma túy, chính là do Hứa Nhạc khai ra. 3 ngày nay ông đã bắt gần hết mạng lưới buôn lậu thuốc phiện rồi. Chỉ có điều Trần Thiên Minh vẫn biết rằng điều cấp bách nhất là phải bắt được Hứa Nhạc khai ra quan hệ bí mật giữa gã và Trương Thiếu. 3 ngày qua không ít sự thật và chứng cứ đã được phơi bày ra trước mặt Hứa Nhạc, nhưng gã vẫn nhất quyết không nói ra việc của Trương Thiếu. Xem ra trong lòng gã vẫn còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng Trương Thiếu cuối cùng có thể đưa gã ra khỏi đây, chỉ có điều Trần Thiên Minh cũng không bức ép Hứa Nhạc. Ông muốn hy vọng của Hứa Nhạc từng chút phải tan biến, lòng tin tưởng vào Trương Thiếu dần dần sẽ bị sụp đổ, khi đó ông sẽ thẩm vấn Hứa Nhạc, khiến cho Hứa Nhạc tin rằng gã bị bắt hoàn toàn là do Trương Thiếu bán đứng, ông không tin cuối cùng Hứa Nhạc sẽ không khai ra. Khà khà, Trương Thiếu, đợi đến lúc Hứa Nhạc khai ra tất cả thì lúc đó mày cũng sẽ phải chết. Trần Thiên Minh lái xe, hàn quang trong mắt hiện lên, lẩm bẩm nói. Nói đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, Trần Thiên Minh vừa mới nhắc đến Trương Thiếu thì điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình thì đúng là hắn gọi cho ông, Trần Thiên Minh cười lạnh. 3 ngày trước Hứa Nhạc vừa mới bị bắt thì Trương Thiếu đã gọi một cuộc điện thoại muốn gặp ông. Nhưng ông lại lấy lý do bận rộn công việc từ chối Trương Thiếu. Không chỉ vậy, những nhân vật có quan hệ với Trương Thiếu, được Trương Thiếu nhờ vả muốn bí mật gặp Hứa Nhạc đều bị ông đuổi về không chút lưu tình. Vì thế ông dường như đã đắc tội với hầu hết với những viên chức lớn nhỏ trong thủ đô. Nhưng ông cũng không thèm quan tâm, vì đòi lại công bằng cho đứa con của mình thì cho dù chết ông cũng mãn nguyện, huống hồ là đắc tội với người khác. Trong lòng ông biết rõ lần này Trương Thiếu gọi điện cho mình là vì việc của Hứa Nhạc. Ông cười lạnh lùng, ung dung nhấc máy lên hỏi, Trương Thiếu gọi điện thoại cho tôi có việc gì không? Trương Thiếu nghe thấy giọng nói trêu chọc đùa bỡn của Trần Thiên Minh thì trong lòng tức giận. Nhưng hắn cố gắng kìm nén lại nói, cục trưởng Trần mấy hôm nay sao mất hết tung tích? Thật không dám giấu giếm, tôi có chuyện cần nói với cục trưởng, không biết cục trưởng Trần có đồng ý không? Hay là lại giống như mấy lần trước không chịu gặp tôi? Ha ha, Trương Thiếu nói gì vậy? 3 ngày trước thực sự là tôi bận quá. Tôi ngay cả thời gian để ngủ cũng không có, cho nên mấy hôm nay không có thời gian để gặp cậu. Xin cậu lượng thứ cho, Trần Thiên Minh cười ha ha sau đó nói tiếp, chỉ có điều đêm nay tôi lại rảnh rỗi, Trương Thiếu cho tôi địa điểm đi. Bây giờ tôi sẽ đi đến đó, tốt lắm. Cảm ơn cục trưởng Trần đã nhận lời. Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi, Trương Thiếu nói xong cúp mạnh điện thoại, Trần Thiên Minh tắt điện thoại sau đó nở ra một nụ cười thích thú. Địa điểm cũ theo lời nói của Trương Thiếu ông đã biết là ở đâu, chính là ở ghế số 12 quán trà Hậu Hải. Ông quay đầu xe, chạy băng băng tới quán trà Hậu Hải. Trần Thiên Minh đi đến quán trà Hậu Hải thì thấy chỉ có một mình Trương Thiếu ở đó. Ông cười ha ha, lại để Trương Thiếu chờ tôi nữa rồi. Thật là ấy nấy, Trần Thiên Minh miệng thì nói ấy nấy, nhưng trên mặt lại không hề có một vẻ ấy nấy nào. Ông ngồi xuống không thèm để ý tới ánh mắt nham hiểm của Trương Thiếu. Cục trưởng Trần 3 ngày nay thật là rộng mở con đường làm quan nhỉ, Trương Thiếu cười lạnh nói, làm gì có, Trương Thiếu cứ nói đùa. Tôi mới đến tuổi trung niên mà đã phải để tang con thì còn nói gì đến việc thăng quan tiến chức chứ, Trần Thiên Minh nói xong nhìn chằm chằm vào Trương Thiếu, Trong mắt Trương Thiếu thoáng hiện ra một tia nhìn như không muốn người khác biết đến. Chỉ là vẻ mặt vẫn không thay đổi, hắn nói, cục trưởng Trần được phong danh hiệu, anh hùng diệt trừ ma túy. Lần này phá tan mạng lưới buôn bán thuốc phiện ở Bắc Kinh, công lao của cục trưởng Trần thật không hề nhỏ. Lại còn bắt được tên tội phạm số 1 của mạng lưới là Hứa Nhạc nữa. Trương Thiếu dừng một chút rồi nói tiếp, tôi thấy Hứa Nhạc lần này ẩn náu lâu như vậy ở Bắc Kinh hẳn là còn không ít nội tình. Không biết tên Hứa Nhạc này đã khai ra những điều gì rồi. Ba tôi nói, vụ án lần này cho dù là ai cũng không được lưu tình, tra ra cho bằng được. Cục trưởng Trần hay là nên nới lỏng một chút để điều tra ra sự việc. Trần Thiên Minh cười cười nói, việc này Trương Thiếu không cần lo lắng. Đối với những người phạm tội cùng với Hứa Nhạc phải hỏi chúng tôi nhất định sẽ hỏi, phải điều tra chúng tôi sẽ nhất định điều tra. Dĩ nhiên trong quá trình điều tra chúng tôi cũng phải có giới hạn chứ. Trương Thiếu nghe thế thì hai mắt sáng lên, nói, cục trưởng Trần nói rất đúng. Chỉ có điều đối phó với tên Hứa Nhạc này cũng không thể lơ là sơ suất. Tôi chính mắt nhìn thấy không ít người bị bắt sau đó nói bậy nói bạ, mưu đồ làm hại những người không liên quan. Cho nên đối phó loại người như Hứa Nhạc không thể không đề phòng. Ngoài ra, đối với sự tiến triển của vụ án, tôi hy vọng cục trưởng Trần có tin tức gì có thể nói cho tôi biết. Mà đúng rồi, tôi có mấy người bạn ở cục cảnh sát. Đối với việc thẩm vấn phạm nhân có rất nhiều kinh nghiệm, tôi nghĩ hay là giới thiệu mấy người đó cho cục trưởng Trần, có thể sẽ giúp đỡ nhiều cho việc thẩm vấn Hứa Nhạc cũng nên. Cục trưởng Trần nghĩ thế nào? Trần Thiên Minh nghe thế thì cười lạnh, nói, ý tốt của Trương Thiếu tôi xin nhận. Không biết Trương Thiếu giới thiệu cho tôi mấy người bạn cảnh sát kia là có ý gì? Có còn tôn trọng hay là đã khinh thường tôi? Chẳng lẽ Trần Thiên Minh tôi đã lăn lộn ở trong giới cảnh sát từng bấy nhiêu năm mà lại không thể đối phó được với bọn Hứa Nhạc, đến nỗi phải nhờ Trương Thiếu cậu giới thiệu vài người cho tôi sao? Trương Thiếu nghe vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Lời nói của Trần Thiên Minh khiến cho hắn rất khó chịu, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng nói, tôi không có ý khinh thường cục trưởng Trần. Chỉ là cũng xin cục trưởng Trần đừng quá tự đề cao mình. Cục trưởng Trần nên biết đây là thủ đô, tôi chưa bao tự đề cao chính mình. Chỉ là có một số người vẫn tự cho rằng chỉ có mình là đúng. Đừng tưởng rằng việc làm của mình có thể như áo tiên không thấy vết chỉ khâu. Đừng tưởng rằng hắn có thể bẩn cợt được người khác. Mà cũng đừng tưởng rằng hắn có thể bịt mặt được người khác. Hừ, thật là đánh rắm. Trần Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, nói, đôi mắt Trương Thiếu bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, thầm hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói. Cục trưởng Trần nói như vậy là có ý gì? Nơi này chỉ có tôi và ông, hay là ông định ám chỉ tôi sao? Ha ha, đây là do Trương Thiếu có tật giật mình thôi. Ha ha, Trương Thiếu, cậu cũng không cần đa nghi, tôi không ám chỉ ai, đục là đục, trong là trong, cuối cùng tất cả mọi thứ sẽ phơi bày ra thôi. Trần Thiên Minh cười ha ha, sau cùng nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Hôm nay tôi còn có việc, tôi đi trước một bước. Sau này chúng ta gặp lại, Trần Thiên Minh nói xong liền cười lạnh lùng rồi đứng dậy đi ra. Sau khi Trần Thiên Minh đi khỏi, Trương Thiếu cầm lấy ấm trà trên bàn đập mạnh xuống đất, tức giận thở phì phò, sắc mặt trắng bệch, hai mắt bắn ra tia lửa như cháy bùng lên đến nơi. Sau khi Trần Thiên Minh đi ra khỏi quán trà Hậu Hải thì cảm thấy trong lòng vô cùng thích thú. Ông thầm nghĩ giờ này Trương Thiếu chắc chắn là đang rất tức giận. Nghĩ đến điều này trong lòng ông không nhịn được mà mỉm cười. Nhưng sau đó ông liền bình tĩnh lại. Ông biết Trương Thiếu là người không dễ đụng vào. Hắn còn có cha hắn làm chỗ dựa. Trước mắt tên Hứa Nhạc kia cũng chưa chịu khai ra mối quan hệ của gã và Trương Thiếu. Cho nên đêm nay đoạn tuyệt lật bài ngửa quyết liệt với hắn dường như có chút không sáng suốt. Nghĩ thế cho nên ông lập tức gọi điện thoại cho Sở Phàm. Cục trưởng Trần à. Có việc gì không? Sở Phàm, tôi vừa gặp mặt Trương Thiếu. Nhất thời vui sướng mà đối xử quyết liệt. Xem như đoạt tuyệt với hắn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình vừa rồi có vẻ hơi bị kích động. Dù sao thì Hứa Nhạc vẫn chưa khai ra Trương Thiếu. Hơn nữa tôi nghe nói ngày mai Trương Bằng sẽ trở về Bắc Kinh gấp. Tôi chỉ sợ sau khi Trương Bằng về mọi chuyện sẽ không dễ xử lý đâu. Cục trưởng Trần lo lắng nói, ông đúng là có hơi bị kích động. Chỉ có điều bây giờ sớm muộn gì chúng ta cũng phải lật bài ngửa với Trương Thiếu thôi mà. Thế này đi. Về phần Hứa Nhạc thì ông cần phải nắm cho thật chắc, trong vòng 2 ngày, ngày mai và ngày mốt phải bắt nó khai ra, còn về phần Trương Bằng thì ông không cần lo lắng, để tôi lo liệu, Trương Bằng để cậu lo liệu ư, Trần Thiên Minh dường như có vẻ hơi kinh ngạc, đúng rồi, mà quên nói với ông, tôi bây giờ đang ở tỉnh S nói chuyện với ông. Mới vừa rồi, Trương Bằng đã từ bên trong một tòa biệt thự đi ra. Buồn cười thay đó lại chính là tòa biệt thự mà Triệu Thanh khi còn sống tặng cho lão ta. Bây giờ chúng ta không nói chuyện với nhau nữa, tôi còn có việc phải làm. Tóm lại, ông cứ yên tâm chuyện của ông đi. Nhiệm vụ của ông là cố gắng thu phục được Hứa Nhạc, bắt nó phải nói ra mọi chuyện. Tốt lắm, được rồi, Trần Thiên Minh cúp điện thoại, trong mắt của ông hiện ra vẻ phấn khởi. Ông cảm thấy cho tới bây giờ mình vẫn chưa hiểu hết Sở Phàm. Ông chỉ nhận thấy là, cứ đến thời khắc quan trọng Sở Phàm lại xuất hiện đúng lúc, sau đó mang lại cho ông những vui mừng không tưởng tượng được. Chương 318, Sở Phàm ra hỏi thiếu phụ xinh đẹp. Thành phố A ở tỉnh S không được xem là một thành phố lớn, chỉ có thể coi nó là một thành phố cấp độ trung bình. Bởi vì đây không phải là thành phố lớn nên ở đây cũng không có vẻ bận rộn và khẩn trương trong cuộc sống. Cuộc sống của người dân trong thành phố khá an nhàn, từ sáng đến tối nhịp điệu cuộc sống đều không nhanh không chậm. Thành phố A tuy không lớn, nhưng khí hậu ở đây lại rất ôn hòa, phong cảnh rất đẹp, là một nơi tốt để sinh sống. Cho nên vùng ngoại ở ngoại ô thành phố này có khá nhiều khu biệt thự nhỏ được xây cất. Rất nhiều nhân vật có tiền đều chọn mua biệt thự tư nhân ở khu ngoại ô của thành phố nhỏ bé này, chọn thành phố này là nơi nghỉ ngơi nhàn nhã của mình. Ở bên cạnh Tây Thủy Hồ có một tòa biệt thự Lâm Hồ Nhi kiến trúc độc đáo, tòa biệt thự này cao 3 tầng, có kiểu dáng cổ điển, rất là xa hoa, khiến cho người ta cảm thấy thật là nguy nga lộng lẫy. Lúc này, đèn trong tòa biệt thự vẫn còn chưa tắt. Trong phòng khách của tòa biệt thự hiện lên bóng người. Một người đàn ông mặc đồ Tây, đi giày đang nói chuyện cùng với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Bỗng một cô bé nhỏ khoảng 4-5 tuổi chạy tới. Người đàn ông cúi đầu xuống ôm cô bé này vào trong lòng mình, hôn vào khuôn mặt trắng trẻo của bé. Người phụ nữ kia nhìn thấy thế thì trên khóe môi nở ra một nụ cười hạnh phúc. Cách tòa biệt thự về phía tây khoảng 20 mét, trong một khóm hoa có một người thanh niên ở đó đang đưa ống kính camera chĩa vào trong tòa biệt thự, ghi lại hết tất cả những cảnh đang diễn ra trong nhà. Bên cạnh hắn có một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu bạc. Cô gái này luôn cảnh giác quan sát khắp bốn phía, lúc nào cũng để ý đến những sự tình diễn xung quanh. Cô gái này chính là Ngân Hồ, còn người thanh niên cầm chiếc camera kia là Sở Phàm. Tại sao Sở Phàm lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố A vậy? Thì ra mấy ngày trước Sở Phàm đã ra lệnh cho Ngân Hồ theo dõi chặt chẽ hành động của bí thư thị ủy Trương Bằng. Vốn là mấy hôm nay Trương Bằng phải đi một mình ra ngoài thành phố để tham dự một hội nghị quan trọng. Biết được sau khi cuộc hội nghị này chấm dứt, Trương Bằng không lập tức trở về Bắc Kinh mà lại bí mật bay tới thành phố A của tỉnh S. Ngân Hồ thấy đây là một việc khác thường nên lập tức thông báo cho Sở Phàm biết. Cô nghi ngờ Trương Bằng rất có thể trước khi trở về Bắc Kinh muốn gặp một người bí mật nào đó của ông ta. Và người này rất có khả năng là nhân tình của Trương Bằng. Sở Phàm sau khi nghe được tin này thì ngay buổi trưa hôm đó lập tức lên máy bay đi tới thành phố A. Đến thành phố A, hắn gặp được Ngân Hồ trong lúc cô vẫn đang theo dõi dấu vết của Trương Bằng. Lúc 7 giờ tối hôm nay, Trương Bằng đã bí mật đi tới biệt thự ở gần Tây Thủy Hồ, gặp mặt người phụ nữ bên trong tòa biệt thự này. Sở Phàm qua màn ảnh camera nhìn thấy Trương Bằng cùng với người phụ nữ kia thân mật với nhau thì lạnh lùng nói, không nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ này đúng là nhân tình của Trương Bằng rồi. Còn cô bé kia chính là con tư sinh của hắn. Tốt lắm, đây chính là nhược điểm của Trương Bằng, chủ nhân định làm thế nào? Ngân Hồ khẽ hỏi, trước hết phải ghi hình lại những cảnh này đã. Để khi Trương Bằng đã bỏ đi tôi còn có bằng chứng, Sở Phàm thản nhiên nói, đang nói, bỗng Sở Phàm nhìn thấy trên màn ảnh camera người phụ nữ kia đang rút vào trong lồng ngực Trương Bằng. Trương Bằng một tay ôm cô bé con, một tay ôm người phụ nữ này. Một lúc sau người phụ nữ mới lưu luyến rời khỏi vòng tay của ông ta, sau đó Trương Bằng nói mấy câu gì đó với cô, rồi người phụ nữ này tiễn ông ta ra ngoài cửa, đi tới cửa sau tòa biệt thự, Trương Bằng buông tay cô bé ra. Nói với cô bé này mấy câu, sau đó lại hôn lên khuôn mặt của bé. Cuối cùng đứng lên nhìn người phụ nữ thật lâu, rồi sau đó đi tới một chiếc xe màu đen đang dừng bên ngoài tòa biệt thự. Ông ta chui vào xe, lái xe chạy đi vùng vụt. Trước cửa biệt thự, người phụ nữ cầm tay cô bé nhìn theo hình bóng chiếc xe cho đến khi nó mất hút trong bóng đêm mới đóng cửa lại, đi vào trong tòa biệt thự. Chủ nhân, tại sao Trương Bằng lại đi vội như vậy? Ngân Hồ kinh ngạc hỏi. Có thể Trương Bằng đã biết được tin tức sự việc liên quan tới mạng lưới buôn bán thuốc phiện của Hứa Nhạc ở Bắc Kinh nên chạy suốt đêm về đó. Chỉ có điều theo Trần Thiên Minh thì tôi biết được Trương Bằng đến ngày mai mới có thể trở về Bắc Kinh. Bây giờ nếu Trương Bằng chạy suốt đêm về đó thì dễ nhận thấy là lão ta đang muốn sắp đặt một hành động bất ngờ, mưu đồ cứu vãn lại tình thế. Sở Phàm trầm giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ đây chủ nhân? Tiếp tục theo dõi Trương Bằng hay là ngăn cản lão ta? Ngân Hồ hỏi. Sở Phàm trầm ngâm một chút rồi nói, như vậy đi, cô cứ tiếp tục theo dõi Trương Bằng. Nếu như Trương Bằng thật sự phải bay suốt đêm để trở về Bắc Kinh thì nói cho tôi một tiếng. Tôi nói lại với Trần Thiên Minh, bảo ông ta đề phòng. Hơn nữa nếu Trương Bằng có hành động gì khác thì cô hãy thông báo cho tôi biết ngay. Vâng. Chủ nhân vẫn muốn ở lại đây à? Ngân Hồ hỏi. Đúng vậy, tôi còn muốn đi vào biệt thự nói chuyện với người phụ nữ trong đó. Cô đi trước đi, không thì không theo kịp Trương Bằng đâu. Sở Phàm nói. Vâng, chủ nhân. Ngân Hồ nói xong chuyển người, đi tới bên chiếc xe của cô rồi vội vàng chạy đi. Sau khi Ngân Hồ đi, Sở Phàm cũng cất camera vào trong túi, sau đó đi đến cửa chính của tòa biệt thự. Sau khi cửa tòa biệt thự mở ra thì Sở Phàm nhìn thấy một cô bé đang ở trong phòng khách một mình, người phụ nữ kia không biết đã đi đâu. Cô bé kia nhìn thấy Sở Phàm đứng ở ngoài cửa thì đôi mắt to xinh đẹp ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Sở Phàm mỉm cười đầy thiện ý, vẫy vẫy tay với cô bé cũng mỉm cười. Chạy tới bên Sở Phàm, không hề có chút gì sợ người lạ. Cô bé chạy đến trước mặt Sở Phàm, khuôn mặt tròn trịa ngước lên, dùng giọng nói trẻ con hỏi, chào anh tìm ai? Sở Phàm ngồi xổm xuống bế cô bé lên, cười nói, anh tìm mẹ em có chút việc. Mẹ của em có ở nhà không? Có lẽ nụ cười của Sở Phàm rất nhã nhặn lại rất thân thiện khiến cho người ta thấy một cảm giác thân thiết. Cho nên cô bé này bị Sở Phàm ôm nhưng lại không hề sợ hãi mà lại còn thơ ngây mỉm cười. Mẹ đang ở bên trong nhà, được rồi, em tên là gì vậy? Em tên là Lý Giai Giai, năm nay mới đi nhà trẻ, chà, hóa ra em tên là Lý Giai Giai. Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ cô bé này không mang họ Trương mà lại mang họ Lý thì chắc hẳn là cùng họ với mẹ của bé. Người vừa rồi từ nhà em đi ra là ai vậy? Đó là chú Trương, bạn tốt của mẹ em đấy. Lý Giai Giai vừa ngây thơ nói xong thì người phụ nữ kia đi tới. Hóa ra cô đang ở nhà bếp bận nấu ăn thì loáng thoáng nghe được tiếng con gái của mình và một người đàn ông nói chuyện cho nên cô đi ra xem chuyện gì. Đến phòng khách thì cô nhìn thấy một người thanh niên đang ôm con gái của mình vào lòng. Trong lòng cô sửng sốt, hồi lâu không có phản ứng. Cô nhớ rõ ràng đã khóa cửa tòa biệt thự rồi, vậy người thanh niên này vào nhà bằng cách nào? Được rồi, tôi gọi cô là Trương Phu Nhân hay gọi là Lý Tiểu Thư? Sở Phàm nhìn thấy trước mắt mình hiện lên một người phụ nữ có vẻ xinh đẹp khiến cho người ta phải xao động trong lòng, hắn mỉm cười hỏi thiếu phụ, mẹ ơi, anh ấy tới tìm mẹ đấy, Lý Gia Gia nhìn thấy mẹ của mình đi ra thì nói to lên, người phụ nữ kia định thần lại, trong đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một vẻ hoảng sợ. Cô cố giữ bình tĩnh hỏi, không biết cậu đêm khuya tới tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ tôi và cậu không quen với nhau phải không? Gia Gia, con mau đến gần mẹ. Giai Giai, anh muốn ôm em thêm một lúc nữa được không? Sở Phàm cười cười, sau đó lại hướng về phía người phụ nữ vô cùng thành thục kia, nói, cô không cần hoảng sợ, đêm nay tôi đến đây chỉ là tìm cô trò chuyện mà thôi. Con gái của cô thật là ngoan ngoãn, mới gặp lần đầu đã thích rồi. Đáng tiếc là nó lại theo họ mẹ chứ không thể theo họ cha. Người phụ nữ kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp phút chốc trở nên tái nhợt, thân hình run lên nhẹ nhẹ. Nhưng sau đó cô lại lạnh lùng nói, tôi không biết cậu nói cái gì. Thật xin lỗi, tôi không biết cậu. Cậu hãy lập tức buông con tôi ra, sau đó ra khỏi cửa nhà tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát, có cần nóng vội như vậy không? Chẳng lẽ cô không thấy tôi đang ôm Tiểu Giai Giai đáng yêu hay sao? Sở Phàm thản nhiên cười, dùng một ánh mắt đùa bỡn nhìn về phía người phụ nữ. Cậu muốn làm gì? Cậu mau buông con gái của tôi ra. Người phụ nữ kinh hãi, trung giọng nói. Trong mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, được rồi, tôi đêm nay đến đây là để nói chuyện với cô. Chỉ cần cô hiểu biết thì tôi sẽ không làm gì cô và con gái cô cả. Sở Phàm từng tiếng một nói, trong giọng nói mang theo một vẻ khiến cho người ta phải thuần phục. Lý Gia Gia lúc này dường như nhận ra vẻ khác thường của mẹ nó. Nó dùng sức để nhằm giãy ra khỏi sự ôm ấp của Sở Phàm để đi đến bên mẹ mình nhưng Sở Phàm vẫn không hề nới lỏng tay. Lý Gia Gia khóc qua lên một tiếng. Trong miệng kêu lên, mẹ ơi, người phụ nữ nhìn con gái mình khóc thì trong lòng đau xót, vội trấn an nói, Giai Giai đừng khóc. Giai Giai không được khóc. Không có việc gì đâu, không có việc gì đâu, cô nó xong nhìn về phía Sở Phàm, hít một hơi thật sâu rồi nói, cậu nói đi, cậu tìm tôi là muốn nói chuyện gì? Nói chuyện về người đàn ông mới từ nhà cô đi ra. Sở Phàm nói xong đảo tay đóng cửa biệt thự lại, ầm một tiếng, tiếng cánh cửa đóng ầm lại giống như tiếng sấm rền bên trong lòng người phụ nữ. Thân hình mềm mại của cô phát hoảng, giống như cô không thể đứng vững, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sở Phàm buông Lý Giai Giai đang ôm trong lòng ra, dịu dàng nói, Giai Giai, em đừng khóc nữa. Em khóc nhè thì mẹ em sẽ bị thương tâm đó. Anh không phải người xấu. Anh đến tìm mẹ em để nói chuyện thôi. Được rồi, bây giờ em hãy đến bên cạnh mẹ em đi. Sở Phàm vừa khẽ buông tay thì Lý Giai Giai lập tức chạy tới bên mẹ nó. Người phụ nữ định thần lại, vội vàng ôm chặt con gái mình vào trong lòng. Được rồi, trả con gái cô lại cho cô cũng nên nói chuyện với tôi chứ. Sở Phàm lạnh nhạt nói, người phụ nữ nghe vậy thì hơi chần chừ, trong đầu đang tính toán chuyện khác, nghĩ thầm lầm thế nào để ngăn cản Sở Phàm sau đó âm thầm báo nguy, để cho bảo vệ hoặc công an biết chuyện. Sở Phàm dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của người phụ nữ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, tôi khuyên cô không nên có ý đồ gì khác. Cho dù cô gọi bảo vệ quanh đây lại cũng được thôi. Chỉ cần tôi muốn thì trong vòng một phút đồng hồ tôi hoàn toàn có thể giết sạch bọn họ. Ngừng một chút, hắn nhìn sang Lý Giai Giai đang trong lòng người phụ nữ rồi nói, Giai Giai vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu. Thật là một cô bé rất tốt. Tôi nghĩ cô không muốn ép tôi làm một số việc tôi không muốn chứ. Người phụ nữ kia kinh hoàng, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Sở Phàm, trong lòng cô hiện lên một cảm giác hoảng sợ. Vô hình trung cô dường như cảm thấy Sở Phàm đang gia tăng áp lực khiến cho người ta phải rét lạnh, cô cảm thấy có chút hối hận, không nên đuổi quản gia Lý và mọi người ở đây đi. Vốn tòa biệt thự này bình thường còn có một bảo mẫu và một người lái xe kiêm vệ sĩ nữa. Nhưng đêm nay Trương Bằng tới đây, vì thế cô đã bảo người bảo mẫu và người vệ sĩ kia rời đi. Mỗi khi Trương Bằng tới cô đều làm vậy, lúc này, cô nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Sở Phàm thì trong lòng bất giác tin rằng người thanh niên này nói được thì sẽ làm được. Với lại người thanh niên này đã lấy con gái mình ra uy hiếp. Cuối cùng, cô đành thở dài một tiếng rồi nói, được rồi, tôi đồng ý nói chuyện với cậu. Chỉ có điều cậu đi lên trên với tôi. Tất cả mọi chuyện không liên quan đến con gái của tôi, người phụ nữ nói với con gái mình ở trong lòng, Giai Giai, mẹ cùng với anh ấy đi lên trên kia nói chút chuyện. Con ở phía dưới này chơi đùa có được không? Được, Giai Giai sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lý Giai Giai nói, ngoan lắm. Người phụ nữ hôn vào miệng Lý Giai Giai, đặt cô bé xuống đất, sau đó nhìn về phía Sở Phàm rồi đi lên trên lầu. Lúc đi qua bên cạnh Lý Giai Giai, Sở Phàm khẽ sờ sờ đầu nó rồi nói, Giai Giai, em ngoan ngoãn nghe lời mẹ chơi đùa một mình đi. Ngày mai, nếu ngày mai anh rảnh sẽ dẫn em ra công viên chơi đùa nhé. Thật không anh? Cảm ơn anh. Lý Giai Giai nín khóc mỉm cười, trong mắt nó đã coi Sở Phàm trở thành bạn của mẹ nó. Sở Phàm đi theo phía sau người thiếu phụ, hai mắt quan sát nhất cử nhất động của cô. Trang phục ăn mặc trên người cô là đồ tùy tiện ở nhà, nhưng lại không che giấu được sự thành thục, chín chắn. Cặp mông rất tròn trịa, đầy đặn khẽ lay động trước mặt của Sở Phàm. Sở Phàm không khỏi thầm nghĩ, Trương Bằng thật là có phúc, bao nuôi được một người phụ nữ khêu gợi tuyệt diệu như vậy. Sở Phàm theo người phụ nữ này đi vào một căn phòng ngủ đẹp đẽ thanh nhã, dường như đây chính là phòng ngủ của cô. Trong người Sở Phàm cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ gì đó, ngồi tự nhiên đi, người phụ nữ lấy cái chén rót nước ra mời Sở Phàm, không cần đâu, tôi không khát. Khi người phụ nữ này cúi người xuống rót trà thì Sở Phàm đã nhìn thấy trước ngực của cô đã loáng thoáng hiện lên cảnh xuân quang, hắn lạnh nhạt nói, người phụ nữ giật mình, sau đó quay mặt ra phía trước rồi nói, không... Không biết cậu muốn nói chuyện gì với tôi đây, người đang âm thầm bao dưỡng cô là bí thư thị ủy Bắc Kinh, Trương Bằng đúng không? Ánh mắt của Sở Phàm trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, đi thẳng vào vấn đề. Người phụ nữ kia kinh hoàng, nhưng sau đó cô định thần trở lại. Cô cúi đầu, trong lòng đã rõ, đêm nay Sở Phàm đi thẳng đến đây tìm cô thì chắc chắn có đủ bằng chứng chứng minh. Cô có nói gì nữa cũng là vô ích rồi, không chừng lại còn khiến cho hắn có ác cảm với mình. Vì thế cô ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tôi là người đàn bà của Trương Bằng, nhưng tôi với ông ấy không phải là quan hệ bao dưỡng. Tôi yêu ông ấy, tôi cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với ông ấy, cho dù không có danh phận cũng được. Sở Phàm hơi kinh ngạc, người phụ nữ này nói thẳng ra ngoài dự đoán của hắn, hắn không khỏi yên lặng một lúc nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô, tôi không biết cậu hôm nay đến đây hỏi chuyện này là có mục đích gì. Nhưng tôi cầu xin cậu đừng làm hại con gái của tôi. cũng đừng làm hại Trương Bằng. Tôi cam tâm tình nguyện đi theo Trương Bằng, nếu nói tôi làm thương tổn ông ấy thì tôi có thể ra đi, nhưng cậu đừng làm hại ông ấy, cũng đừng làm hại con gái của tôi. Nó vô tội, người phụ nữ nói liền một lúc sau đó cô dường như mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Sở Phàm nhìn về phía mình có mang theo một tia cuồng dã khiến cô hơi sửng sốt. Sở Phàm thu hồi ánh mắt, than nhẹ nói, tiếc là đứa con của Trương Bằng là Trương Chính, cô có biết không? Hắn chính là công tử đứng đầu ở Bắc Kinh. Hắn muốn đối phó với tôi. Không còn biện pháp nào khác, tôi đành tìm một chút nhược điểm của Trương Bằng để khống chế ông ấy. Chỉ có như vậy mới có thể đối phó được với Trương Chính thôi. Cậu không phải lợi dụng mẹ con chúng tôi chứ? Không được, quan hệ giữa tôi và Trương Bằng không thể để cho người ngoài biết được. Người phụ nữ kinh hoàng, tôi sẽ không công khai, nhưng tôi cần một chút chứng cứ. Chính là một chút chứng cứ về mối quan hệ giữa Trương Bằng và mẹ con cô. Tôi chỉ muốn cho một mình Trương Bằng xem, nếu như ông ta làm khó tôi thì tôi sẽ đem những chứng cứ đó đưa lại cho ông ta, coi như là cho ông ta một vật kỷ niệm, vậy thôi. Sở Phàm nói xong lại không kìm được nhìn vào bộ ngực cao ngất hơi lộ ra một chút kia. Hắn có hơi hoài nghi, không phải người phụ nữ này cố ý để nó lộ ra một chút không đó. Người phụ thấy ánh mắt của Sở Phàm thì cắn chặt răng, trên khuôn mặt khẽ ửng đỏ đột nhiên nói, tôi không thể cho cậu cái gì, nhưng tôi xin cậu đừng làm khó Trương Bằng. Còn có con gái của tôi nữa. Tôi đồng ý mang thân thể của tôi làm điều kiện trao đổi. Người phụ nữ đứng lên, lần lượt cởi quần áo trên người cô, từng cái một. Sau cùng một thân thể trắng như tuyết, đầy đặn gợi cảm, thành thục mê người của thiếu phụ hiện lên trước mắt Sở Phàm. Trên thân thể không hề có một chút sẹo, từng chỗ trên thân hình mềm mại gợi cảm tràn ngập sự chín mùi của nữ nhân trưởng thành khiến cho người ta khó có thể tự chủ được. Sở Phàm hơi sửng sốt, nhất thời không biết làm sao, thầm nghĩ, hay là ánh mắt vừa rồi của mình khiến cho cô ta hiểu lầm. Khiến cho cô ta nghĩ rằng mình ham muốn sắc đẹp của cô ta. Thật là đáng chết. Càng đáng chết hơn chính là cái vật ở phía bụng dưới của mình lại không ngừng nổi dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ khẽ ửng đỏ khiến cho người ta phải ngây ngất. Đôi mắt mang theo một tia hàm ý nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, trong mắt hiện lên một vẻ thẹn thùng. Chỉ có điều bộ ngực của cô vẫn như cũ, vẫn cao chót vót, cô như vậy là có ý gì? Sở Phàm hít vào một hơi, cố kìm nén sự cuồng nhiệt trong lòng, hỏi, xin cậu hãy buông tha cho Trương Bằng và con gái của tôi. Rồi cậu muốn gì cũng được, người phụ nữ kiên quyết nói, Trương Bằng đáng để cho cô làm vậy sao? Sở Phàm hỏi, đáng chứ? Nếu như không có ông ấy thì tôi đã chết từ lâu. Không những vậy còn chết một cách nhục nhã không trong sạch. Ông ấy đã thay đổi số phận của tôi. Là tôi chủ động ở cùng một chỗ với ông ấy, tôi yêu ông ấy, tôi nợ ông ấy một mạng cho nên vì ông ấy cái gì tôi cũng có thể làm. Người phụ nữ phấn khích nói, e gì? Sở Phàm than nhẹ, đưa mắt lên nhìn. Thân thể mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ lại hiện lên trong mắt hắn. Trong người bỗng nóng như lửa, hắn nhíu nhíu mày nói, cô mặc quần áo vào đi, tôi không phải loại người đó. Người phụ nữ nghe thế thì giật mình nói, như vậy cậu đáp ứng điều kiện của tôi rồi ư? Sở Phàm lơ đãng đưa mắt nhìn về khu rừng rậm dày đặc có mùi vị đặc biệt ở phía thân dưới của người phụ nữ rồi lạnh nhạt nói, tôi đã nói với cô rồi, tôi đến đây để nói chuyện với cô. Chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác với tôi thì tôi sẽ không làm khó mẹ con cô. Cô thay Trương Bằng cầu xin tôi nhưng cô nghĩ tôi là người như vậy sao? Tôi chỉ muốn cô đưa cho tôi một chút chứng cớ để tôi đưa cho Trương Bằng, nói điều kiện với ông ta. Đơn giản như vậy thôi. Tôi khẳng định mọi người sẽ được bình an vô sự. Trương Bằng sẽ không bị sao cả. Tôi không sao. Mà hai mẹ con cô cũng không có chuyện gì cả. Đơn giản như vậy thôi, thật, thật không? Người phụ nữ vẫn còn hơi nghi ngờ, con người tôi từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai. Hơn nữa tình huống trước mắt cô còn lựa chọn nào khác, ánh mắt Sở Phàm trở nên lạnh lùng. Hắn âm trầm nói, nhìn thấy ánh mắt băng lạnh của Sở Phàm trong lòng người phụ nữ khẽ rung lên, cả người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa bây giờ cô lại không mặc quần áo cho nên thân thể lại càng lẫy bẫy. Mặc quần áo vào đi, tôi biết thân thể của cô rất gợi cảm mê người nhưng tôi không thích nói chuyện với cô trong hoàn cảnh này. Tôi cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Đừng để đến lúc tôi vừa phi lễ vừa tra hỏi cô. Cô vừa bị mất thân thể lại vừa phải nói ra, Sở Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó lại đưa mắt nhìn vào bộ ngực cao ngất của người phụ nữ. Người phụ nữ sửng sốt, sau đó định thần lại, vội vàng cúi người xuống nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc vào. Trong khoảnh khắc lúc cô cúi người xuống dường như cô khẽ cười cười. Sau khi mặc quần áo lại người phụ nữ lại có một vẻ thẹn thùng. Cô nhìn Sở Phàm nói, được rồi, cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, Tiểu Giai Giai là con tư sinh của cô và Trương Bằng phải không? Sở Phàm hỏi, đúng thế, người phụ nữ ngập ngừng nói, ừm, bây giờ tôi hỏi gì cô đáp nấy, đơn giản như vậy thôi. Sở Phàm nói xong nhìn về phía người phụ nữ, tỏ ý bảo cô ngồi xuống, sau đó bắt đầu hỏi. Khoảng nửa giờ sau Sở Phàm đã hỏi xong những câu hỏi cần thiết, cũng đã thu âm lại, sau đó cùng với người phụ nữ đi xuống dưới lầu. Ở dưới lầu, Lý Gia Gia nhìn thấy hai người đi xuống thì chạy như bay tới chào đón, khuôn mặt bé bé cười vui vẻ nói, mẹ, hai người xuống rồi à, ừ, đến đây để mẹ ôm con. Người phụ nữ nói xong ôm Lý Gia Gia vào trong lòng, Tiểu Gia Gia thật là đáng yêu. Sở Phàm quay sang người phụ nữ nói, đúng rồi, chuyện đêm nay tuyệt đối không được để cho người khác biết kể cả Trương Bằng. Nếu không tôi sẽ cầm những băng ghi âm và ảnh chụp làm bằng chứng mang tới cục cảnh sát. Mà theo như cô nói thì tôi được biết Trương Bằng đã dùng mọi hình thức nhận hối lộ để có được 3 tòa biệt thự có giá trị hơn 1.000 tỷ đúng không? Còn chuyện cô lén lút sinh con cho ông ta, tôi nghĩ đưa cái này cho cục điều tra thì sẽ vang động như thế nào? Không chỉ vậy tôi sẽ còn tìm đến con gái của cô. Cô nên tin đi, bất kể hai người chạy trốn đến đâu tôi cũng có cách tìm được. Nói thật sau khi tìm được hai người rồi thì tôi sẽ không khách khí giống như bây giờ đâu. Hãy nhớ kỹ lấy lời của tôi nhé. Người phụ nữ nghe thế thì biến sắc. Nhìn vào ánh mắt của Sở Phàm, cô thấy nó thật giống hệt ánh mắt của một ác ma. Cuối cùng Sở Phàm vuốt ve đầu Lý Gia Gia, nói, anh phải đi đây, Gia Gia ngoan, ở nhà nhớ vâng lời mẹ, anh ngày mai có dẫn em đi chơi công viên không? Lý Gia Gia hỏi, chuyện này còn phải hỏi mẹ em ngày mai có muốn nhìn thấy anh không? Sở Phàm cười cười, Gia Gia, anh ấy có việc bận, con đừng quấy rầy. Người phụ nữ vội vàng nói, ha ha, Gia Gia, em yên tâm đi. Từ nay về sau anh sẽ thường xuyên đưa em đi chơi công viên. Sở Phàm nói xong lại đưa ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ, lạnh lùng nói, nhớ kỹ lời tôi nói, nhất quyết không được rối loạn. Đó là việc làm ngu ngốc. Cô mà rối loạn, Trương Bằng sẽ hoài nghi, sẽ tra hỏi cô xem có chuyện gì, không chừng sẽ lộ hết mọi chuyện. Khi nào xong mọi chuyện tôi sẽ thực hiện lời hứa của tôi. Sở Phàm nói xong quay người đi. Người phụ nữ nhìn theo thân ảnh của Sở Phàm, trong ánh mắt sâu thẳm tràn ngập vẻ không đành lòng và sợ hãi. Chương 319, điểm yếu của Trương Bằng. Đúng như dự đoán của Sở Phàm, Trương Bằng sau khi rời khỏi tòa biệt thự bên bờ Tây Thủy Hồ thì lên máy bay đi tới Bắc Kinh. Sau khi nhận được điện thoại của Ngân Hồ, Sở Phàm liền gọi điện cho Trần Thiên Minh, nói với ông ta là Trương Bằng đã chạy suốt đêm trở về Bắc Kinh, bắt buộc ông ta trong đêm nay phải lấy được khẩu cung của Hứa Nhạc, phải làm cho Hứa Nhạc mở miệng. Khai ra là đã cấu kết với Trương Thiếu. Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của Sở Phàm thì lập tức chạy tới cục cảnh sát, thầm thề rằng đêm nay cho dù có phải đánh chết Hứa Nhạc cũng phải bắt gã khai ra là đã ngầm cấu kết với Trương Thiếu gây nên mọi chuyện. Chỉ có điều Trần Thiên Minh cũng biết, đối phó với loại người ngang ngạnh như Hứa Nhạc thì phải dùng kế ly gián. Trong lòng ông đã sớm chuẩn bị một loạt những phương pháp bức cung. 3 ngày nay Trần Thiên Minh không cho bất cứ một người ngoài nào tiếp cận Hứa Nhạc. Trương Thiếu lại càng không thể. Qua quan sát của ông mấy ngày nay thì tinh thần của Hứa Nhạc đang dần sụp đổ, ngày càng tin tưởng rằng tất cả mọi thứ đều do Trương Thiếu ở sau lưng làm hại gã. Cho nên đêm nay Trần Thiên Minh dự tính dùng tâm lý chiến để ép hỏi Hứa Nhạc, nhất định phải bắt gã khai ra bằng được. Sau khi Sở Phàm rời khỏi tòa biệt thự ở bên bờ Tây Thủy Hồ của nhân tình Trương Bằng thì cũng lái xe thẳng đến sân bay. Hắn cũng lên máy bay bay suốt đêm về Bắc Kinh, nhân tình của Trương Bằng đã bị hắn thu phục hoàn toàn. Trong tay hắn bây giờ đã nắm giữ chứng cứ ngoại tình giữa Trương Bằng và nhân tình của lão ta. Không chỉ có vậy, hắn còn trực tiếp uy hiếp đến sự an toàn của Tiểu Gia Gia. Đối với phụ nữ mà nói, không có người nào quan trọng hơn con của họ, tiếp đến mới là người đàn ông của mình. Hắn đã khống chế được cả hai thứ này. Hắn tin rằng người phụ nữ kia nhất định sẽ phải nghe lời hắn, vâng lời ở tiếp tại tòa biệt thự, không dám đi đâu. Sở Phàm hiểu rõ, Trương Bằng lần này chạy suốt đêm về Bắc Kinh chắc chắn sẽ có hành động. Với thân phận và cấp bậc của lão ta thì việc ra lệnh cho Trần Thiên Minh là điều rất dễ dàng. Trần Thiên Minh không thể không nghe lời lão ta nói, trừ phi là Trần Thiên Minh không còn muốn sống nữa, cho nên Sở Phàm muốn ngăn cản Trương Bằng trước. Hắn tin rằng dựa vào lực lượng của mình thì việc ngăn cản Trương Bằng là điều không khó khăn. Điều hắn không yên tâm chính là trong đêm nay liệu Trần Thiên Minh có thể khiến cho Hứa Nhạc khai ra hay không. Sở Phàm chạy tới sân bay thì bầu trời đã hơi sáng lên. Hắn mua vé máy bay bay thẳng tới Bắc Kinh, thời gian bay khoảng 2 tiếng đồng hồ cho nên hắn có thể ở trên phi cơ nghỉ ngơi một lát. Nhưng khi lên sân bay trong đầu của hắn bỗng nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn có một cảm giác lo lắng quẩn quanh. Hắn biết sau hôm nay tất cả mọi thứ sẽ có một kết cục, bởi vì hôm nay tòa án sẽ mở phiên tòa thẩm tra xét xử vụ án tập đoàn buôn lậu thuốc phiện của Hứa Nhạc. Liệu có thể bắt được Trương Thiếu hay không? Và liệu có chế phục được Trương Bằng ngay ngày công bố hôm nay hay không? 3 giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế. Sau khi máy bay dừng, Sở Phàm lập tức gọi điện thoại cho Trần Thiên Minh, nhưng điện thoại của ông ta lại đang tắt máy. Sở Phàm thầm nghĩ, lúc này chắc Trần Thiên Minh đang thẩm vấn Hứa Nhạc. Sở Phàm lại gọi điện thoại cho Ngân Hồ, hỏi cô sau khi Trương Bằng trở về Bắc Kinh thì có hành động gì. Nhưng mà điều Ngân Hồ trả lời khiến hắn phải sửng sốt, cô nói Trương Bằng sau khi trở về Bắc Kinh thì lập tức về nhà. Đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi cửa, chẳng lẽ Trương Bằng không sốt ruột sao? Hay là lão ta đã an bài tốt tất cả mọi chuyện? Trong lòng Sở Phàm hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cuối cùng hắn dặn Ngân Hồ phải tiếp tục theo dõi còn hắn chạy xe đến cục cảnh sát. Sở Phàm đến cục công an đúng lúc trụ sở chính sắp tắt đèn. Ngoài cửa có người trông coi, Sở Phàm biết đêm khuya như vậy mà gặp Trần Thiên Minh thì chắc chắn người ta sẽ không cho vào, còn có thể làm cho nhân viên của cục cảnh sát hoài nghi. Vì vậy hắn liền đứng trước cổng trụ sở chính chờ Trần Thiên Minh. Thời gian cứ từng giây trôi qua, trong lòng Sở Phàm càng cảm thấy nặng nề. Thời gian chờ đợi càng lâu lại càng chứng tỏ cuộc thẩm vấn của Trần Thiên Minh không có kết quả, cho nên Sở Phàm khó tránh khỏi cảm thấy sốt ruột, cũng không biết qua bao nhiêu lâu, chỉ là khi nhìn thời gian thì Sở Phàm thấy đã 5 giờ sáng. Hắn thầm nghĩ Trần Thiên Minh tại sao vẫn còn chưa đi ra. Hắn lại quay đầu nhìn vào bên trong cục công an thì bỗng nhiên thấy cánh cửa mở, một thân ảnh quen thuộc đi ra. Sở Phàm thấy thế thì vô cùng vui vẻ bởi người đi ra là Trần Thiên Minh. Sở Phàm liền chạy tới đón. Trần Thiên Minh thấy hắn thì có hơi kinh ngạc, sau đó cười nói, cậu bay suốt đêm về đây đấy à, Trương Bằng đã về đương nhiên tôi cũng phải theo lão ta đi về chứ. Sở Phàm nói xong ngưng thần lại, trầm giọng hỏi, thẩm vấn thế nào rồi? Hứa Nhạc có khai ra không? Trần Thiên Minh nhìn xung quanh rồi nói, đi vào trong xe của tôi rồi hãy nói. Sau khi hai người đi lên xe, Trần Thiên Minh thở ra một tiếng rồi từ từ nói, mệt nhọc suốt 5 giờ, cuối cùng cũng không uổng phí công sức, Hứa Nhạc đã khai ra hoàn toàn rồi. Sở Phàm hơi sửng sốt nhưng sau đó lập tức cười ha hả, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, hắn nói, tôi đúng là không nhìn lầm cục trưởng Trần. Tôi biết cục trưởng nhất định có thể thẩm vấn được hắn. Cục trưởng Trần làm sao mà bắt hắn mở miệng ra được vậy? Trần Thiên Minh thở dài một tiếng rồi mới trả lời. Ban đầu Hứa Nhạc rất ngang ngạnh, bất kể thế nào hắn cũng không chịu khai ra Trương Thiếu. Cuối cùng tôi phải đánh vào tâm lý của hắn, nói với hắn tất cả mọi việc này đều là do Trương Thiếu bán đứng hắn. Trương Thiếu muốn độc chiếm tất cả lợi nhuận. Chỉ có điều đòn sát thủ cuối cùng tôi áp dụng với Hứa Nhạc vẫn là phương pháp do cậu em đề nghị. Sao? Phương pháp gì? Sở Phàm không hiểu hỏi. Chẳng lẽ cậu đã quên, hai ngày trước cậu nói cho tôi biết Hứa Nhạc còn có một cô em gái đang học trung học. Đến lúc cần thiết có thể lợi dụng em gái của hắn, nói với hắn là Trương Thiếu đang muốn trừ khử em gái và từng người nhà của hắn. Khi tôi vừa nói bóng nói gió cho hắn biết thì Hứa Nhạc liền mắng Trương Thiếu mấy tiếng, lỡ miệng nói ra vài câu. Cuối cùng hắn cũng phải chịu hợp tác, khai ra tất cả mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn, Trần Thiên Minh xúc động nói, tốt lắm. À mà bản ghi chép lời khai của Hứa Nhạc đâu? Ông sẽ không nộp lên trên chứ? Sở Phàm dường như muốn đi làm việc gì đó nên vội vàng hỏi. Ha ha, cậu cứ yên tâm đi, theo lời căn dặn của cậu tôi đã làm ổn thỏa mọi chuyện rồi. Lúc thẩm vấn Hứa Nhạc là do một mình tôi làm, bản công khai ghi chép là do tôi ghi lại từ đầu đến cuối. Chỉ có điều tôi ghi làm hai bản, một bản tôi ghi lại lời khai của hắn đã âm thầm hợp tác với Trương Thiếu như thế nào. Lợi dụng chức quyền của cha hắn để ngấm ngầm bật đèn xanh che đậy mọi việc cho Hứa Nhạc ra sao. Một bản chỉ ghi lại sự tự thú của Hứa Nhạc, không đề cập đến Trương Thiếu trong đó. Tôi nộp bản không có Trương Thiếu trong đó lên cấp trên. Bản còn lại giấu trong người mang ra đây rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Bản ghi chép khẩu cung có đề cập đến Trương Thiếu trong đó chính là điểm yếu của Trương Bằng. Cái này rất có ý nghĩa quan trọng, có thể dùng để kiềm chế được lão ta. khiến cho lão ta không thể hành động tùy tiện, chỉ cần lão ta bị chế phục rồi thì mình muốn xử lý con trai lão thế nào chả được. Sở Phàm nói xong liền hỏi tiếp, ngoài khẩu cung của Hứa Nhạc, còn có bằng chứng gì có thể trực tiếp chứng minh Trương Thiếu và hắn cấu kết buôn bán ma túy không? Có, còn có một bằng chứng chứng minh. Nhưng cái này Hứa Nhạc đã cất giấu ở một nơi nào đó. Hắn cũng đã nói rành mạch cho tôi biết. Hắn chỉ có một yêu cầu, chính là muốn nhờ ta dựa vào khẩu cung và chứng cứ mà hắn khai ra bắt lấy Trương Thiếu. Hắn nói hắn nuốt không trôi chuyện này, hắn nói hắn sẽ không để cho Trương Thiếu được mặc sức muốn làm gì thì làm đâu. Trần Thiên Minh nói xong cười cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ nhạo báng, có bằng chứng là tốt rồi. Như vậy đi, ông với tôi chia nhau ra hành động. Ông cố gắng điều tra ra ngoài khẩu cung của Hứa Nhạc cái bằng chứng chứng minh quan hệ giữa hắn và Trương Thiếu. Còn tôi đi đến nhà Trương Bằng, tôi thấy trời cũng sắp sáng rồi, Trương Bằng chắc cũng sắp phải đi ra ngoài làm việc. Mục đích của tôi là phải tìm Trương Bằng nói chuyện, Sở Phàm trầm giọng nói, được, chúng ta chia nhau ra hành động. Lần này tôi không tin không trừng trị được Trương Thiếu, Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một sát khí lành lạnh, 7 giờ sáng, Bí thư Thị ủy Bắc Kinh Trương Bằng chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Trương phu nhân ở một bên vừa sửa sang quần áo cho ông ta vừa nói, hai cha con ông hôm nay tại sao không hẹn nhau lại cùng đi làm buổi sáng thế, còn không phải đi giải quyết việc của con trai bà hay sao? Trương Bằng nói xong liếc Trương Chính một cái, lạnh nhạt nói, Trương Chính biết chuyện mà Trương Bằng ám chỉ là chuyện gì, khuôn mặt hơi nóng lên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trương Bằng, mới sáng sớm như vậy thì có thể làm chuyện gì chứ? Chính nhi, con làm gì mà phải khiến ba con phải bận lòng thế? Mẹ, không có chuyện gì đâu, mẹ không cần quan tâm, Trương Chính vội vàng nói, không có việc gì. Sự việc đã kinh thiên động địa rồi mà mày nói là không có chuyện gì, Trương Bằng hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thắt chiếc cà vạt, nói với Trương phu nhân, được rồi, tôi đi ra ngoài với nó. Nào mau đi thôi, Trương Bằng nói xong cùng với Trương Chính ra khỏi cửa, đi xuống dưới lầu. Tối hôm qua Trương Bằng bay trở về Bắc Kinh đã lập tức gọi điện thoại thẳng cho Cục Tư pháp. Hôm nay Cục Tư pháp sẽ điều người đến thẩm vấn lấy lời khai của Hứa Nhạc. Như vậy cho dù trước kia Trần Thiên Minh có bắt Hứa Nhạc khai ra cái gì, Trương Bằng đều có thể dùng một số thủ đoạn để hủy bỏ nó. Như vậy có thể chắc chắn rằng, trong khẩu cung của Hứa Nhạc sẽ không có đề cập đến con trai lão ta. Cuối cùng tội danh buôn bán thuốc phiện của Hứa Nhạc sẽ được tuyên án, lập tức tử hình hắn, kết thúc tất cả mọi việc. Khi Trương Bằng và Trương Chính vừa mới đi xuống lầu thì đột nhiên nhìn thấy một người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng đang ở trước cửa nhà. Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp lạnh băng mặc một bộ quần áo màu bạc. Trương Chính nhìn thấy Sở Phàm thì ánh mắt âm trầm của gã bỗng tràn đầy lạnh lùng và sắc nhọn. Gã đã nhận ra Sở Phàm. Gã nhận ra người thanh niên đang đứng ở trước cửa chính là Sở Phàm. Chỉ có điều Sở Phàm lại không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Trương Chính. Hắn nhìn về phía Trương Bằng, thản nhiên cười nói, Bí thư Trương, mới sáng sớm mà ông đã vội vàng đi làm sao? Ông không phải đi thẩm vấn Hứa Nhạc đấy chứ? Trương Bằng lạnh lùng nhìn Sở Phàm, trầm giọng nói, cậu là ai? Hắn chẳng qua chỉ là một tên hề thôi. A Vĩ, bắt hắn quăng ra ngoài cho tôi, Trương Chính lạnh lùng nói, người đàn ông có thân hình cường tráng đứng bên cạnh Trương Bằng liến tiến lên phía trước. Anh ta chính là lái xe của Trương Bằng, đồng thời cũng kiêm cả làm vệ sĩ. Trước kia anh ta từng là bộ đội đặc chủng, người đàn ông vừa đi tới thì Ngân Hồ liền tiến lên một bước, trong chốc lát một vẻ lạnh lùng bỗng toát ra từ người Ngân Hồ, vô cùng lẫm liệt. Người đàn ông kia nhíu mày. Nhất thời anh ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bí thư Trương, hôm nay tôi tới tìm ông nói chuyện. Ông là bí thư thị ủy, tôi là thị dân có việc cần phản ánh với ông. Chắc là ông sẽ không từ chối chứ, Sở Phàm thản nhiên nói, Trương Chính giận dữ, đang muốn phát tác thì bị Trương Bằng cản trở. Đôi mắt ông ta âm trầm. Ông ta nói, cậu muốn tìm tôi nói chuyện gì? Nói đi, thời gian của tôi rất cấp bách, chương 320, Trương Bằng run rẩy. Trương Bằng nhìn tình thế thì biết hôm nay Sở Phàm đến đây không có ý tốt. Sở Phàm hôm nay ngăn cản Trương Bằng đi thẩm vấn Hứa Nhạc thì chắc chắn là hắn phải có chuẩn bị rồi mới đến đây. Cho nên Trương Bằng muốn nghe thử xem rốt cuộc Sở Phàm muốn nói chuyện gì. Chỉ có điều cho dù nhìn xa trông rộng, lão ta cũng thật không ngờ, sau khi nghe Sở Phàm nói chuyện thì lão ta không thể đi được nữa. Chuyện mà tôi muốn nói chắc chắn Bí thư Trương sẽ cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, tối hôm qua Bí thư Trương bay suốt đêm từ thành phố A về phải không? Trùng hợp là tối hôm qua tôi cũng ở thành phố A, tiện thể gặp được một người bạn nhỏ khoảng 4-5 tuổi, cô bé ấy tên là Lý Giai Giai, cô bé ấy rất đáng yêu, người ta mới gặp lần đầu đã thích, ha ha. Sở Phàm chậm rãi nói một mình, đôi mắt thâm trầm của hắn nhìn về phía Trương Bằng thì thấy Trương Bằng biến sắc, khóe miệng mấp máy, thân thể dường như khẽ run run. Hắn cười nhẹ rồi nói tiếp, ái chà, lại nói huyên thuyên rồi. Nhưng Tiểu Giai Giai thật sự rất đáng yêu, tôi không nhịn được lại nhắc đến cô bé ấy. Ba, sao ba lại để con chó đẻ này nói nhảm nhiều như vậy? Ném thẳng nó ra ngoài đi. A Vĩ, anh còn chần chừ gì nữa? Đi tới xử lý hắn, Trương Chính không kìm được nóng vội nói. A Vĩ, lui lại phía sau, Trương Bằng lạnh lùng nói tiếp, mày hơi một tí đã đánh người, còn ra cái thể thống gì nữa? Ánh mắt của Sở Phàm trở nên lạnh lùng. Bây giờ hắn đã biết người thanh niên đeo kính gọng vàng có ánh mắt thâm hiểm kia chính là Trương Thiếu. Gã lại dám nói một câu, chó đẻ gì đó, khiến cho trong lòng Sở Phàm dâng lên một ngọn lửa tức giận không tên. Sở Phàm từ từ đi đến chỗ của Trương Thiếu. Ánh mắt của hắn sắc bén, loang loáng giống như dao. Trương Thiếu nhìn thấy ánh mắt đó của hắn thì trong lòng không khỏi cảm thấy hơi rét lạnh, đôi mắt của gã khẽ chớp chớp, hóa ra anh chính là Trương Thiếu. Ngưỡng mộ đã lâu, Sở Phàm đến gần nhìn chằm chằm vào Trương Thiếu, không mặn không nhạt nói, tao cũng thế, cũng thế. Trương Thiếu cười lạnh, giọng nói tràn đầy sự khinh thường. Sở Phàm cười cười, vươn tay phải đặt vào vai trái của Trương Thiếu. Trương Thiếu muốn né tránh, nhưng khi hắn vừa động thân hình muốn lảng tránh thì Sở Phàm đã đưa tay phải dính chặt vào vai trái của hắn. Trương Thiếu kinh hoàng, lại có một sự sợ hãi vô hình. A Vĩ ở bên cạnh thấy thế định tiến lên bảo vệ Trương Thiếu nhưng bỗng nhiên một đạo ngân quang lóe lên, ngân hồ đã vòng lên trước mặt anh ta, trong mắt cô tràn ngập sát khí. Hai mắt A Vĩ trở nên lạnh lùng, chỉ có điều anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngân hồ đang uy hiếp sự an toàn của Trương Bằng. A Vĩ chỉ còn cách đứng bất động, phòng thủ bên cạnh Trương Bằng. Đồng thời trong lòng anh ta cũng hiểu được, cho dù rằng mình ra tay cũng không thể chắc chắn kiềm chế được ngân hồ. Sát khí tràn ngập từ người cô khiến cho anh ta có cảm giác nguy hiểm lần đầu tiên mà mình từng gặp. Trương Thiếu nhìn thấy Sở Phàm dễ dàng đưa tay để lên vai mình thì trong lòng cảm thấy giận dữ. Gã đang muốn dùng tay hất ra, nhưng đúng lúc này bàn tay của Sở Phàm vận lực, dùng đại lực kim cương thủ kính ép vai gã xuống. Trương Thiếu nhịn không được kêu a lên một tiếng, cơ thể từ từ khuỵu xuống, trong lòng đau đớn dữ dội, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, mày muốn đấu với tao à? Đáng tiếc, đáng tiếc, Sở Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó buông bàn tay phải đang đè lên vai trái của Trương Thiếu ra, xoay bàn tay tát vào mặt gã. Dáng vẻ cùng hành động của Sở Phàm tràn ngập sự khinh thường, không chỉ vậy, hành động tát vào mặt Trương Thiếu còn ẩn chứa vẻ châm chọc. Sắc mặt Trương Thiếu trở nên xanh mét, trong mắt gã tràn ngập sự tức giận. Gã nhịn không được hét lên một tiếng, tao giết, đáng tiếc gã còn chưa nói dứt câu thì Sở Phàm đã kéo tay phải về, sau đó ném thật mạnh, ầm, một âm thanh chói tai vang lên, sau đó đầu của Trương Thiếu bị đập xuống mặt đất, cặp mắt kính của gã đã bị Sở Phàm làm gãy. Trương Thiếu kêu lên một tiếng đau đớn, nằm thẳng ra trên mặt đất, trên khuôn mặt gã hiện lên ba dấu bàn tay đỏ tươi, Sở Phàm không thèm liếc mắt nhìn Trương Thiếu. Quay mặt về phía Trương Bằng đang ngẩn ra nói, bí thư Trương, có đôi khi để dạy dỗ đứa con của ông thì không thể dùng lời nói mà phải dùng nắm tay thực tế, vừa nói vừa dùng đòn roi thì mới thu được hiệu quả. Bí thư Trương, liệu bây giờ chúng ta có nên đi vào bên trong nói chuyện với nhau không? Sở Phàm, thằng khốn này. Mày thật khinh người quá đáng, tao sẽ gọi cảnh sát đến. Trương Thiếu sờ vào khuôn mặt đã sưng tấy lên của mình, tức giận nói, câm mồm, A Vĩ, đem nó vào trong nhà. Hôm nay các ngươi coi như không có ta ở nhà sao? Muốn làm gì thì làm à? Trương Bằng giận dữ lớn tiếng quát mắng. Sau đó quay sang Sở Phàm, ánh mắt trở nên âm trầm lạnh lùng, ông ta nói, đi theo tôi. Tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu. Sở Phàm nghe vậy thì cười nhạt, theo Trương Bằng đi vào trong nhà lão. Ngân Hồ theo sát ở sau lưng, để lại đằng sau vẻ mặt giận dữ và kinh ngạc của Trương Thiếu. Trương phu nhân nhìn thấy chồng và con mình quay trở lại, còn có thêm hai người lạ nữa thì trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, hai người tại sao lại quay lại vậy? Khuôn mặt của Trương Bằng trở nên u ám. Ông ta lạnh lùng nói, không có chuyện gì. Mau đi xem thằng con quý tử của bà đi. Tôi cùng với cậu thanh niên này đi vào thư phòng có chuyện cần nói. Bà mau pha trà mang lại đây, Trương Bằng nói xong mời Sở Phàm vào trong thư phòng. Bí thư Trương, thư phòng của ông thật là lớn. Trên giá sách thật là có rất nhiều sách, vừa mới nhìn qua đã biết ông là người ham đọc sách, phải không? Hay là hầu hết những quyển sách này ông vẫn chưa từng xem qua? Sở Phàm nhìn thấy giá sách của Trương Bằng thì nhịn không được phải thốt lên ca ngợi. Cậu tối hôm qua ở thành phố A phải không? Trương Bằng không thèm để ý tới lời chế nhạo của Sở Phàm, đi thẳng vào vấn đề. Không sai, trùng hợp là tối hôm qua tôi lại ở thành phố A, đáng tiếc là lúc đó bí thư Trương đang bận tâm sự cùng với một người phụ nữ. Tôi cũng không phải không biết xấu hổ mà xông tới quấy rầy. Sở Phàm cười cười nói, cậu, khuôn mặt của Trương Bằng đỏ bừng lên. Hai mắt ông ta trở nên âm trầm, chỉ có điều ngay lập tức ông ta nhanh chóng định thần trở lại, lạnh lùng nói, tối qua, cậu theo dõi tôi ư, theo dõi ư. Không dám, không dám. Tối hôm qua chẳng qua tôi trùng hợp lại ở thành phố A, trùng hợp đến tòa biệt thự bên bờ Tây Thủy Hồ tìm bạn mình. Ai ngờ lại gặp phải bí thư Trương. Thật là trùng hợp. Chỉ là trên thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp thôi, bí thư Trương nói có phải không? Sở Phàm cười ha hả, ung dung nói, Trương Bằng biết chuyện tối hôm qua mình đi gặp nhân tình đã bị Sở Phàm biết. Nghe giọng nói của Sở Phàm thì chắc chắn là hắn đã nắm giữ chứng cớ nên mới tới đây tìm mình để nói chuyện. Đột nhiên Trương Bằng cười lạnh nói, tối hôm qua tôi tiện thể đi tới thành phố A để thăm một người bạn thôi. Đâu có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại cậu dám liều lĩnh theo dõi tôi, lá gan quả thực không nhỏ, không dám, không dám. Tối hôm qua Trương Bí Thư đến tòa biệt thự bên bờ Tây Thủy Hồ kia liệu có thực là chỉ đơn giản gặp mặt bạn bè không? Nếu như thế thì người bạn kia thật là rất đặc biệt. Trương Bí Thư vừa mới họp xong ở tỉnh Dê không bay về thẳng Bắc Kinh mà lại còn lòng vòng bay tới thành phố A để thăm hỏi cô ấy, thật là rất có tình có nghĩa. Lúc sắp rời khỏi lại còn ôm lấy cô ấy, lưu luyến không rời. Ôi, người bạn đó chắc chắn là rất thân thiết với Bí Thư Trương, Sở Phàm lạnh lùng cười nói, ánh mắt Trương Bằng trở nên lạnh lùng, cơ bắp trên mặt không kìm được khẽ giật giật. Ông ta lạnh lùng nói, có thể nói rằng kiến thức của cậu rất hẹp hòi. Một cái ôm đơn giản như vậy thì có thể nói lên điều gì? Đúng vậy, một cái ôm thì không nói lên điều gì. Nhưng cái cô bé tên là Lý Giai Giai thì tôi nghĩ sẽ nói lên được nhiều điều đấy. Sở Phàm lãnh đạm nói, sau đó lạnh lùng lùng nhìn Trương Bằng. Đôi mắt của Trương Bằng khẽ giật giật, hàn quang trong mắt càng ngày càng sắc bén. Sở Phàm cười lạnh trong lòng một tiếng, sau đó tiếp tục nói, Lý Giai Giai là con tư sinh của người phụ nữ kia. Một người phụ nữ đã sinh ra một đứa con mà Bí Thư Trương lại có thể ôm ôm ấp ấp gần gũi thân thiết như thế. Bí Thư Trương thật là rất lợi hại. Còn nữa không biết Bí Thư Trương có nhận ra không, khuôn mặt của cô bé ấy có chút giống với Bí Thư Trương đó. Đủ rồi, Trương Bằng vỗ mạnh bàn, giận dữ nói, nơi này không phải là nơi để cậu nói bậy. Mau cút đi ư. Ha ha, trước khi tôi đi ra ngoài thì xin Bí Thư Trương nghe qua đoạn băng ghi âm này đã. Nghe rồi mà Bí Thư Trương vẫn còn khăng khăng đuổi tôi đi thì tôi sẽ đi. Sở Phàm nói xong lấy từ trong cái bao da trên người một cái máy ghi âm mini và cái máy dịch vụ, đặt trên bàn phía trước mặt Trương Bằng. Sắc mặt Trương Bằng trở nên trắng bệch, hai tay của ông ta không kìm được khẽ run rẩy. Ông ta không dám chạm vào cái máy ghi âm và cái máy dịch vụ kia. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, đưa tay nhấn cái nút phát thanh trên chiếc máy ghi âm. Trong chốc lát những câu hỏi mà trong lúc hắn ép người phụ nữ kia trả lời không ngừng phát ra, còn trên chiếc máy quay phim dịch vụ kia, hành động thân mật của Trương Bằng và người phụ nữ kia hiện lên vô cùng rõ ràng, Trương Bằng vô cùng tức giận. Ông ta không kìm được nắm chặt hai tay lại, hai mắt dường như tức giận đến nỗi muốn bắn ra từng tia lửa, hóa ra cô bé tên Lý Giai Giai kia chính là con tư sinh của Bí Thư Trương và người phụ nữ này. À... Còn tòa biệt thự bên bờ Tây Thủy Hồ kia lại chính là tòa biệt thự mà Triệu Thanh trước khi chết tặng cho Bí Thư Trương. Chương 321, điều kiện của Sở Phàm, phản ứng của Trương Bằng đã nằm trong dự kiến của Sở Phàm. Chỉ có điều đối phó với loại người như lão ta, Sở Phàm vẫn không dám lơ là thiếu cảnh giác. Sở Phàm cười lạnh lùng nói, điều kiện của tôi rất đơn giản. Chỉ có điều, trước khi nói về điều kiện đó thì chúng ta tâm sự chút ít về con trai Trương Thiếu của ông, được không? Sắc mặt của Trương Bằng hơi ngạc nhiên. Ánh mắt của ông ta trở nên âm trầm. Ông ta chợt nhớ tới khi con mình nhìn thấy Sở Phàm thì đôi mắt tóe lửa giống như là gặp cừu nhân. Ông ta thầm nghĩ, chẳng lẽ con mình với hắn có ân oán gì với nhau sao? Bí Thư Trương, ông có biết con của ông hết lần này đến lần khác muốn giết tôi không? Sở Phàm cười cười, lơ đãng nói, cái gì? Có chuyện này sao? Trương Bằng nhíu mày, ngạc nhiên hỏi, có hay không ông hỏi con ông thì sẽ biết. Nói thực ra tôi với con ông chẳng có hận thù gì nhưng hắn lại liên tiếp bức ép tôi. Hắn ỷ vào quyền lực của ông ở thủ đô này mà hô mưa gọi gió, rất là uy phong đó. Chỉ có điều bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, vụ Hứa Nhạc buôn thuốc phiện đã được đưa ra ánh sáng, con ông khẳng định là không thể uy phong như thế được lâu như thế nữa. Hắn và ông bây giờ chắc đang rất lo lắng phải không? Sở Phàm nhàn nhạt hỏi, Hứa Nhạc buôn lậu thuốc phiện bị sa lưới thì có quan hệ gì với con tôi? Cái loại buôn lậu thuốc phiện như hắn đáng bị bắn chết hàng trăm lần, Trương Bằng lạnh lùng nói, vậy sao? Như vậy con của ông cũng đáng bị bắn chết hàng trăm lần. Cho dù không bị bắn chết thì cũng nên bị đi tù chung thân hoặc thứ gì tương tự như vậy, giọng nói Sở Phàm trở nên lạnh lẽo, Trương Bằng không khỏi cảm thấy giận dữ. Ông ta quát lớn, lời này của cậu là có ý gì? Đừng tưởng cậu nắm được một số chứng cứ trong tay là có thể kiêu căng ngạo ngược, ngậm máu phun người, ai, bí thư Trương thật là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ được sao? Sáng nay hai ba con ông vội vàng đi đâu vậy? Chắc hẳn là đi đến nhà giam của Hứa Nhạc phải không? Dĩ nhiên đối với chuyện của Hứa Nhạc một bí thư như ông mà đích thân ra mặt thì không tốt cho lắm, chắc là ông định âm thầm sử dụng một ít thủ đoạn phải không? Nói không chừng một người nào đó đang chờ được bí thư Trương điều động tới để thẩm vấn Hứa Nhạc đúng không? Đáng tiếc, hôm nay ông chẳng thể làm gì được nữa, bởi vì cuộc thẩm vấn Hứa Nhạc đã có kết quả sau khi tối hôm qua cục trưởng Trần Thiên Minh đã thức suốt đêm để hỏi han Hứa Nhạc rồi. Sở Phàm than nhẹ một tiếng, giọng nói tràn đầy vẻ châm chọc, đồng tử của Trương Bằng trở nên lạnh lẽo. Tinh quang trong mắt ông ta bắn ra từng đợt. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói, tôi tìm Hứa Nhạc thì sao? Chuyện của tôi cậu quản được à? Lời nói của cậu một câu tôi cũng không hiểu, tôi đã nói như vậy mà bí thư Trương vẫn không hiểu à? Tối hôm qua cục trưởng Trần đã thẩm vấn và bắt Hứa Nhạc làm thành hai bản khẩu cung, một bản khai ra đã ngấm ngầm cấu kết với con ông, đã được con trai ông lợi dụng quyền hạn và chức vụ của ông để bật đèn xanh cho hắn để từ đó hắn có thể buôn bán được thuốc phiện. Ngoài ra con ông còn cấu kết với hắn khống chế những sòng bạc ngầm ở thủ đô rồi sau đó phận chia lợi nhuận cho nhau. Một bản khẩu cung khác là ghi những sự thật phạm tội của Hứa Nhạc, không hề có một chữ nào đề cập đến con trai ông. Dĩ nhiên, đây vẫn chưa phải là toàn bộ tâm huyết của cục trưởng Trần, chỉ có điều rốt cuộc bản khẩu cung nào sẽ được nộp lên trên còn dựa vào thái độ của ông nữa. Sở Phàm trầm giọng nói, hô hấp của Trương Bằng không tự chủ được trở nên dồn dập. Ông ta cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc, gượng gạo nói, Trần Thiên Minh hắn hoàn toàn ăn nói bậy bạ. Con tôi làm sao có thể có liên hệ với Hứa Nhạc được, bí thư Trương lại còn chối được ư. Thật không dám giấu giếm, Hứa Nhạc còn khai ra những chứng cứ xác thực. Lúc này chắc cục trưởng Trần đang đi lấy chứng cứ rồi. Nếu bí thư Trương vẫn tỏ thái độ này thì chúng ta chẳng còn gì để nói nữa, dựa vào bản công khai kia của Hứa Nhạc hoàn toàn có thể đưa Trương thiếu đi rồi. Mà lại còn có chứng cứ do Hứa Nhạc khai ra nữa chứ. Ôi! Chỉ sợ tới lúc đó cả bí thư Trương cũng bị cục công an gọi lên thôi. Sở Phàm nhún vai, thản nhiên nói, sắc mặt của Trương Bằng trở nên buồn bã, mất hết hy vọng trong lòng, cảm thấy mình bỗng dưng già đi rất nhiều. Chuyện con mình và Hứa Nhạc ngấm ngầm cấu kết dĩ nhiên là ông ta có biết. Nhưng ngàn vạn lần ông ta cũng không ngờ được là bây giờ Trần Thiên Minh đã nắm được những chứng cứ xác thực. Ông ta hiểu rằng một khi những thứ này được đưa ra ánh sáng thì gia đình ông ta sẽ gặp phải tai họa cực kỳ lớn. Đứa con ông ta chắc chắn sẽ bị trừng trị, không thể thoát khỏi chế tài của pháp luật. Hơn nữa, trong tay Sở Phàm lại đang nắm lấy tình nhân mà ông ta đang bao dưỡng, chứng cứ ăn hối lộ của ông ta, và các thứ khác nữa. Từng đó tội danh là quá đủ để hạ bệ ông ta rồi, Trương Bằng thầm nghĩ đến mức vô tri vô giác. Toàn thân ông ta không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt bây giờ vô cùng khó coi. Bí thư Trương, bây giờ không phải là lúc để ông ngẩn ngơ, ông không bị sao chứ? Nếu ông muốn thì tôi có thể cho ông chút thời gian để cân nhắc. Chỉ có điều khi đó không chừng bí thư Trương đã ngồi ở trong nhà giam để suy đi tính lại rồi, Sở Phàm nói, Trương Bằng hồi phục lại tinh thần. Vẻ mặt ông ta lúc này so với khi đã chết còn khó coi hơn. Ông ta hít sâu một tiếng, vô lực nói, những gì muốn nói cậu đã nói hết rồi phải không? Tất cả tôi đều nghe theo cậu. Nhưng xin cậu hãy buông tha cho con tôi một con đường sống. Nếu cậu oán hận nó thì hãy trút giận vào lão già này. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không để nó chọc giận cậu nữa. Ha ha, Sở Phàm cười cười nói, Bí thư Trương nói gì vậy? Chỉ cần con ông hiểu chuyện một chút thì con người của tôi rất độ lượng. Về phần của bí thư Trương thì tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Vốn dĩ tôi không muốn xảy ra chiến tranh với bí thư Trương. Như vậy thật không thoải mái cho lắm, nhưng thằng con ông lại không ngừng bức bách khiến tôi không còn biện pháp nào khác. Chẳng lẽ tôi phải ngồi chờ chết hay sao? Ai, đều do thằng con tôi không chịu thua kém ai mà gây ra tai họa. Xin cậu hãy khoan hồng độ lượng với nó. Tôi lát nữa sẽ dạy dỗ nó thật tốt, không để nó chọc giận cậu nữa. Điều đó tôi hoàn toàn có thể cam đoan. Trương Bằng bắt đầu ăn nói khép nép, bí thư Trương quá lời rồi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó chính là chuyện của Hứa Nhạc, hy vọng bí thư Trương không nhúng tay vào. Từ đầu đến cuối không đụng tới thì bây giờ cũng như vậy, chỉ cần bí thư Trương có thể làm được như vậy thì tôi có thể bảo đảm bản khẩu cung mà Trần Thiên Minh đưa lên trên chắc chắn sẽ không đề cập đến con ông. Nhưng mà, Sở Phàm chuyển giọng, từng chữ một nói, nếu như tôi phát hiện ra bí thư Trương xen vào chuyện này hoặc ngầm sai người đụng vào đó thì thật xin lỗi. Tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Khi đó đừng trách tôi không nể mặt, ý của cậu là có thể buông tha cho con tôi. Cũng không truy cứu trách nhiệm của tôi, Trương Bằng dường như không thể tin được lỗ tai mình, chuyện của Hứa Nhạc tôi sẽ không làm khó đứa con của ông. Nhưng không có nghĩa là từ nay về sau cũng sẽ không. Nếu như sau này thằng con ông vẫn còn thiếu hiểu biết nữa thì thật xin lỗi, nó vẫn sẽ phải chết, Sở Phàm lạnh lùng nói. Tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của Sở Phàm, Trương Bằng không kìm được trùng mình một cái. Sau đó ông ta cảm kích nói, cảm ơn cậu đã khoan hồng độ lượng. Cậu cứ yên tâm. Từ nay về sau con tôi sẽ không dám chọc giận cậu nữa. Từ nay về sau cậu cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói. Tôi nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ, không cần thiết phải như vậy. Chỉ cần bí thư Trương nhớ kỹ lời của tôi là được rồi. Còn nữa, Tiểu Giai Giai thật sự rất đáng yêu, mẹ của cô bé đó cũng là một người phụ nữ tốt. Bí thư Trương không thể phụ lòng hai người bọn họ để Tiểu Giai Giai còn có thể lúc nào đó gọi ông là ba, tôi nghĩ đây hẳn là tâm nguyện của mẹ con hai người bọn họ, Sở Phàm đột nhiên nói. Trương Bằng ngẩn cả người, không ngờ Sở Phàm đột nhiên nhắc tới tình nhân của mình là có ý gì. Sở Phàm đưa mắt nhìn Trương Bằng một cái, nhàn nhạt nói, người phụ nữ kia khi khai ra mọi chuyện cũng tỏ vẻ không vui. Chỉ là ở dưới tình huống như vậy cô ấy không thể không làm thế. Cô ấy có thể không đoái hoài gì đến mình nhưng không thể không quan tâm đến con của cô ta, đúng không? Lời này là tôi muốn nhắc nhở bí thư Trương. Hãy quý trọng bọn họ. Đừng vọng tưởng có thể diệt trừ bọn họ hoặc đưa bọn họ rời đi. Tôi đã phái người ngầm theo dõi mẹ con bọn họ. Chỉ cần bí thư Trương không có động thái gì không hay thì tôi sẽ tuân thủ lời hứa. Hy vọng bí thư Trương có thể sắp đặt ổn thỏa. Lời nói của Sở Phàm giống như là một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào lòng bí thư Trương. Trong lòng ông ta lúc này không thể tiếp thu nổi cái mùi vị này. Bây giờ ông ta đã biết Sở Phàm đã khống chế mình hoàn toàn rồi. Thảm thương thay một chút cơ hội để phản kháng ông ta cũng không có, tốt lắm. Tôi không quấy rầy bí thư Trương nữa. Tôi có việc cần phải đi đây. Mấy ngày nay bí thư Trương cứ ở nhà mà chờ đợi thôi. Hy vọng bí thư Trương không quên, nếu không những lời nói nãy giờ của tôi xem như là vô ích. Sở Phàm nói xong cười cười, phất phất tay, xin từ biệt, sau này chúng ta còn gặp lại. Bí thư Trương không cần tiễn tôi đâu. Sở Phàm nói xong đi thẳng ra khỏi thư phòng của Trương Bằng. Sau khi đi ra ngoài thì thấy hai người Ngân Hồ và A Vĩ đang đứng đối diện nhau. Bầu không khí căng thẳng như muốn tuốt kiếm dương cung xông vào nhau đến nơi, còn Trương Thiếu đang ở bên cạnh cầm một chiếc khăn tẩm nước lạnh đắp lên khuôn mặt sưng vù. Mẹ của gã thì lộ vẻ lo lắng, Trương Thiếu nhìn Sở Phàm đi ra thì hai mắt trở nên đỏ ngầu, vứt chiếc khăn mặt trong tay ra, chỉ vào mặt của Sở Phàm nói, Sở Phàm, mày cứ chờ đi. Tao sẽ cho mày chết thê thảm. Sở Phàm nghe thấy thế thì ánh mặt trở nên lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Thiếu sau đó đi tới trước mặt hắn. Trương Thiếu thấy thế thì sợ hãi bất an đưa tay phải lên, cố sức phản kháng. Chát, một âm thanh thảm thiết vang lên, má phải của Trương Thiếu đã bị Sở Phàm giáng cho một cái tát. Trương Thiếu bị Sở Phàm đánh văng ra xa hơn 4-5 thước, không chỉ vậy vài cái răng của gã còn bị rơi ra cả ngoài miệng. Má trái của mày bị sưng tao thấy thật không vừa mắt. Phải cho má phải của mày cũng bị vậy luôn thì mới thật là vừa đẹp. Sở Phàm lắc lắc tay, thản nhiên nói, cậu tại sao lại tùy tiện đánh người như vậy? Mẹ của Trương Thiếu hồi phục lại thần trí liều chết xông lên giữ chặt Sở Phàm lại, Sở Phàm lạnh lùng nhìn bà một cái. Bấy giờ Trương Bằng đã nghe thấy tiếng động liền đi ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ông ta lớn tiếng quát, mẹ nó làm gì vậy? Còn không buông tay ra, hắn vô duyên vô cớ đánh A Chính. Ông xem đi, A Chính bị hắn đánh ra nông nổi gì rồi, hừ, đứa con bất hiếu này không bị giết chết thì đã tốt lắm rồi. Bà mau buông tay ra cho người ta đi, rốt cuộc, mẹ của Trương Thiếu cũng buông tay ra. Trương Bằng đi đến trước mặt Sở Phàm cười xòa nói, cậu đi thông thả, thằng con này của tôi thật là đáng đánh. Nó mà không được dạy bảo một lúc thì không nên người được, ai, vừa rồi tôi không cẩn thận ra tay mạnh quá. Hy vọng bí thư Trương đừng để bụng. Tôi đi trước đây, Sở Phàm thản nhiên nói, đừng ngại, đừng ngại. Cậu cứ đi thông thả, thông thả. Trương Bằng tiễn Sở Phàm đi ra khỏi nhà, vẻ mặt vô cùng cung kính. Lúc này mọi người trong nhà không ngừng cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.